Đó là Cố Bạch Thủy, hắn đang ở đây. Người thanh niên mặc áo bạch y đứng trong một khu vườn nơi chim hót hoa nở giống như một thế ngoại đào nguyên. Trong tay hắn lau sạch một mặt gương mà không nhìn thấy, rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy khách nhân đến. Đến đi, Cố Bạch Thủy cười một cách quen thuộc, cứ tự nhiên ngồi coi như nhà mình. Mộng Tinh Hà khẽ giật giật mí mắt, không vội vàng ra tay mà là quan sát xung quanh thêm vài lần. Khu động quật trong núi này rộng lớn khiến nàng có vẻ suy nghĩ, rồi khẽ híp mắt lại. Đây là nơi tàng bảo của nhị sư huynh ta. Cố Bạch Thủy nhún vai, không ngần ngại thản nhiên nói, nhà ta nhị sư huynh rất có tiền, là một kẻ có vận may ngược đời, cả đời không phải là tìm cơ duyên mà chính là tự tạo ra cơ duyên. Mỗi ngày mỗi năm nhị sư huynh tích lũy tài sản vô cùng lớn, có thể nói không thể so với đại đế, nhưng cũng chỉ là không thể so với đại đế thôi. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu lắng nghe thanh âm êm tai của người thanh niên kia. Người nào cũng vậy, tích lũy nhiều tiền thì sẽ nghĩ cách giấu đi để tránh người khác chú ý. Không phải đại đế thì tại sao lại tu đế mộ? Đại khái cũng là một lý do. Cố Bạch Thủy nói tiếp, mà so ra mà nói, nơi an toàn nhất trên đời hẳn là cấm khu trên núi Trường Sinh Đại Đế tọa trấn, có rất nhiều cấm kỵ, những quái vật dị thường sinh ra trong đó, ít có người sống dám vào. Cho nên nhị sư huynh cảm thấy giấu tài sản của mình trong núi là lựa chọn an toàn nhất. Dù sao nếu giấu bên ngoài thì phải phòng ngừa những tu sĩ khác, những kẻ chuyên đi tìm bảo vật. Nhưng nếu giấu trong núi, chỉ cần đề phòng mấy sư huynh đệ là đủ. Thanh âm của hắn dừng lại một chút. Cố Bạch Thủy cúi đầu, lướt nhẹ trên mặt đất, chân lún vào bùn, khiến lớp cát lỏng mềm bị lật lên, lộ ra một vật kim quang chói mắt phía dưới. Khắp nơi xung quanh, trong kho tàng của nhị sư huynh, đều có vàng. Dĩ nhiên, đây là vàng trong giới tu hành, đối với tu sĩ mà nói cũng rất quý giá. Nhị sư huynh chỉ cần đề phòng đồng môn sư huynh đệ thôi, vì tiểu sư muội nhà rất có tiền, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Nàng không tham tài, coi tiền bạc như cạn bã, không giống nhị sư huynh dơ bẩn và tham lam như vậy. Còn lão đầu tử thì lại không thích nhị sư huynh vì tích cóp được một chút tài sản, cho nên hắn chỉ cần đề phòng ta và đại sư huynh là được. Cố Bạch Thủy nháy mắt, rồi im lặng nở một nụ cười. Đại sư huynh cũng không thiếu tiền, nhị sư huynh biết điều này. Nhưng đại sư huynh lại thích làm những việc khiến nhị sư huynh khó chịu. Liệu có lợi cho mình hay không không quan trọng, chỉ cần làm tổn hại người khác là được. Vì vậy hắn phải đề phòng đại sư huynh, luôn cảnh giác để tránh bị cướp sạch tài sản. Còn ta, hắn duy nhất là sư đệ, là người nghèo nhất trên núi. Cố Bạch Thủy ngậm cao ngực, tự hào nói, đương nhiên phải phòng trộm, và ta cũng là nhân vật được nhị sư huynh chú ý đặc biệt, cái này chẳng liên quan gì đến cái kia. Mộng Tinh Hà nhíu mày, không để lộ dấu vết gì. Liệu thế hệ này của Trường Sinh có phải quan hệ phức tạp như vậy không? Nhưng hắn cũng không vội vã, bởi vì tình huống trước mắt cho thấy kéo dài thời gian sẽ càng có lợi cho hắn. Vậy ngươi sao lại ở đây? Mộng Tinh Hà hỏi. Bởi vì nhị sư huynh không bảo vệ tốt ta. Cố Bạch Thủy ngậm đầu lên, đáp lại một cách tự nhiên. Trong suốt nhiều năm là một tiểu sư đệ có cảnh giới thấp, Cố Bạch Thủy thường xuyên gặp nhị sư huynh bóc lột và áp bức mình. Tiểu sư muội từ Trung Châu mang lễ vật đến cho hắn, cũng thỉnh thoảng lại làm phiền nhị sư huynh, giúp hắn lấy những thứ đẹp đẽ để bảo vệ mình. Vì vậy, sau này cơ nhớ sẽ không tặng những lễ vật quá quý giá cho nhị sư huynh trước mặt mọi người. Đương nhiên tiểu sư muội chưa từng đưa đồ vật cho nhị sư huynh. Không ai trong núi tặng lễ vật cho nhị sư huynh. Lúc trẻ, Cố Bạch Thủy không phản kháng, cứ để nhị sư huynh bóc lột và áp bức mình. Hắn sống trong nghèo khó, thanh bạch và liêm khiết. Tuy nhiên lý do Cố Bạch Thủy làm vậy không phải vì không quan tâm đến tiền tài, mà vì hắn hoàn toàn biết nhị sư huynh giấu giếm những bảo vật ở đâu. Mỗi một nơi, mỗi một vật bảo vật, cả ngày lẫn đêm, nhị sư huynh cần mẫn và vất vả vận chuyển bảo bối vào ban đêm. Cố Bạch Thủy chỉ nằm thư thái trên giường, dùng chiếc gương để quan sát nhị sư huynh đi lại lén lút. Dù sao cũng là người trong một nhà, sao phải phân biệt ngươi với ta? Nhị sư huynh giấu giếm bảo vật trong núi, Cố Bạch Thủy đều có thể chạm vào được. Ngươi muốn dẫn ta đến đây sao? Mộng Tinh Hà hỏi. Ân, Cố Bạch Thủy đáp. Vậy ngươi cố ý dẫn hai người bọn họ ra ngoài sao? Cái này rất rõ ràng, Cố Bạch Thủy nói. Biết Thiên Thủy đến một nơi rất đặc biệt, không dễ dàng thoát thân như vậy. Với Hạ Vân Sa mà nói, cây Trường Sinh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mộng Tinh Hà nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Cố Bạch Thủy dùng phương pháp gì, nhưng việc tách ba người dài như vậy không phải là bí mật gì, dễ dàng bị phát hiện. Tuy nhiên, dù thế, Mộng Tinh Hà vẫn đến đây, chủ động tìm Cố Bạch Thủy, vì hắn cũng có kế hoạch riêng. Ta biết ngươi muốn chia tách ba người chúng ta, từng bước đối phó. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi vẫn đến sao? Bởi vì ta nghĩ ngươi sẽ đi giết Thiên Thủy, hắn không có đế binh và tai ách, là người yếu nhất, là lựa chọn tốt nhất. Mộng Tinh Hà cầm thanh kiếm cổ, nhìn Cố Bạch Thủy, rồi hỏi ngược lại. Nhưng vì sao ngươi lại ở đây? Vì sao lại chọn ta? Mộng Tinh Hà tự nhận mình không phải loại người dễ đối phó, mà là khó giải quyết nhất. Lẽ ra, Cố Bạch Thủy nên tìm đến Thiên Thủy trước, dùng một chút thủ đoạn giết hắn đi, sau đó tìm đến Hạ Vân Sang, tính toán mọi cách đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, kết thúc với việc Mộng Tinh Hà giết chết Cố Bạch Thủy. Đó mới là kịch bản hoàn hảo. Nhưng sao hắn lại chọn tìm đến mình ngay từ đầu? Mộng Tinh Hà có chút tiếc nuối, kế hoạch mượn đao giết người của hắn thất bại. Đạo lý là như vậy, nhưng xuất phát điểm của chúng ta không giống nhau. Cố Bạch Thủy giải thích với Mộng Tinh Hà. Ba người các ngươi giá trị khác biệt, với ta mà nói, Hạ Vân Sam và Biết Thiên Thủy có giá trị không bằng ngươi. Mộng Tinh Hà hơi nhíu mày. Nói thế nào, trên người ngươi có thứ mà ta cần? Mộng Tinh Hà thoáng nhìn sang Hiên Viên Đế Binh. Không, Cố Bạch Thủy lắc đầu, ánh mắt hơi ngẫm lên, con ngươi đột ngột biến thành một không gian mộng ảo tuyệt đẹp, là một con tai ếch. Mộng Tinh Hà cứng người, nhìn vào đôi mắt quen thuộc của người đối diện, chợt hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhận ra Cố Bạch Thủy cũng có một con tai ếch, một con tai ếch rất kỳ lạ. Ngươi đi qua Hoàng Lương, đi qua trong mộng. Cố Bạch Thủy đáp, giọng nói mơ hồ, nhưng nụ cười lại càng kỳ quái. Mộng Tinh Hà im lặng, nắm chặt thanh kiếm cũ trong tay, cảm thấy có một loại nguy hiểm. Đối diện với người này, hắn cảm thấy như thật sự bị đe dọa đến tính mạng. Tuy đối phương tỏ ra thản nhiên, nhưng sự nghiêm túc của hắn lại khiến Mộng Tinh Hà cảm nhận rõ sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi biết vì sao ta chọn nơi này không? Cố Bạch Thủy vén tay áo lên, lật tay lấy ra một chiếc nghiên mực trắng sáng. Mộng Tinh Hà nhìn qua thạch môn phía sau, bất ngờ nhận thấy có một lớp vỏ bảo vệ bao quanh, từ trong ra ngoài, khép chặt hoàn toàn. Tiếng sấm vang vọng, một bóng người mặc áo trắng xanh, giống như một ngụy tiên, xuất hiện đối diện. Ngụy tiên cười lạnh, vẻ mặt bình thản mà tàn nhẫn, bởi vì nơi này chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài. Sơn mạch rung chuyển dữ dội, một viên nham thạch lớn từ đỉnh núi lăn xuống, đập vào rừng, nghiền nát một khu vực cây cối, chim chóc và thú vật hoảng loạn. Mưa lớn xối xả, toàn bộ ngọn núi rung chuyển, thân núi như bị băng liệt, chấn động từ nơi sâu nhất của sơn mạch, liên tiếp, không ngừng, và càng lúc càng mạnh mẽ, giống như có ai đó ở trong lớp nham thạch của một thế giới nhỏ đang đánh nhau. Một người như được tắm trong sấm sét, âm thanh vang như tiếng sét trời giáng. Một người khác, mắt chứa đầy sao, cầm thanh kiếm cũ, chém vỡ hư không. Khi tiếng kim loại vang lên, khi thanh kiếm cũ và vệt sáng chằm sáng giao nhau, Mộng Tinh Hà lùi lại một bước, chui kiếm tuột khỏi tay, thanh kiếm cũ vung lên, bay lượn quanh người Mộng Tinh Hà. Mặt hắn không chút biểu cảm, giơ tay phải lên, tay nắm thành hình móng vuốt. Một lượng lớn tinh quang tụ lại thành một điểm, sáng rực rỡ như ngọc lưu ly, phát sáng chói mắt. Cố Bạch Thủy nhận ra chiêu thức này, đó là thần thuật truyền thừa của Hiên Viên Đế tộc, một trong ba thần thuật mạnh nhất trong các thế gia. Tuy nhiên lần này Mộng Tinh Hà không dùng huyết mạch Hiên Viên để kích hoạt thần thuật, mà lấy tay ếch của Tinh Hà làm nền tảng, khiến uy lực chiêu thức này tăng lên một tầm cao mới. Tinh quang lấp lánh, Mộng Tinh Hà buông tay, một hạt tinh điểm chậm rãi bay về phía Ngụy Tiên. Viên tinh điểm này bay rất chậm, như một cụ già loạng choạng, từ từ hướng về phía trước. Nhìn từ bên ngoài, viên tinh điểm này dường như không thể nào chạm vào Ngụy Tiên. Ngụy Tiên có thể dễ dàng né tránh, nhưng chính vì viên tinh điểm bay quá chậm, nên khi nó bay ngang qua, Ngụy Tiên không thể không dừng lại, khiến động tác của hắn trở nên chậm chạp, tay tê đầu. Dù Ngụy Tiên có thể tránh được, nhưng vì vật nhỏ này bay quá chậm, không có chút uy hiếp nào, lại khiến Ngụy Tiên có cảm giác như đang đối mặt với một mối nguy không đáng sợ. Do vậy, Ngụy Tiên nghĩ ngợi một chút, thân thể lao về phía trước, quyết định lách qua viên tinh điểm để đánh trực diện vào Mộng Tinh Hà. Nhưng Mộng Tinh Hà vẫn không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng quan sát sự giao thoa giữa Ngụy Tiên và viên tinh điểm. Trong không gian nhỏ bé, một làn gió nhẹ thoảng qua, Ngụy Tiên vọt qua tinh điểm, rồi đột nhiên lao vào chính viên tinh điểm. Đúng vậy, không biết vì sao, viên tinh điểm ban đầu chậm rãi bay lại đột ngột biến mất, không để lại dấu vết. Khi nó xuất hiện lần nữa, nó đã dính vào ngực Ngụy Tiên, khiến Ngụy Tiên đâm vào. Sau đó, viên tinh điểm phát nổ, oanh, ánh sáng trắng chói mắt phủ lấp mọi thứ, khủng khiếp, tinh quang xé rách không gian. Dư ba mạnh mẽ cuốn tới, khiến ống tay áo của Mộng Tinh Hà bị xé rách một vết lớn. Giữa một mảnh hỗn loạn và tan biến, Mộng Tinh Hà không hề phát ra tiếng động, đưa tay lên một cái. Hắn dang rộng hai cánh tay, lòng bàn tay ngưng tụ hai hạt tinh điểm giống hệt nhau, rồi ném chúng vào trung tâm cơn bão. Lần này hai hạt tinh điểm bay đi rất nhanh, một cái sau một cái trước, tiến thẳng đến hạch tâm của vụ nổ. Sau khi một hạt tinh điểm nhẹ nhàng đâm vào hạt tinh điểm phía trước, vụ nổ lớn lập tức xảy ra, lan tỏa mạnh mẽ, toàn bộ khu vực núi nhỏ cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một đợt này tiếp nối đợt khác, từng lớp tan rã, rồi lại xuất hiện lớp mới. Mộng Tinh Hà không tiếc sức lực, tất cả các tinh điểm trong tay hắn đều nện vào hạch tâm vụ nổ. Cơn bão càng ngày càng lớn, tiếng nổ vang dội không ngừng bên tai, mọi thứ nhìn vào dường như lâm vào tận thế, sụp đổ và chôn vùi. Một thời gian sau, ánh sáng tinh quang và phong bạo tán đi, mọi thứ dần trở về bình tĩnh. Tại khu vực trung tâm của cơn bão, một con Ngụy Tiên nửa thân cháy đen loạn choạng lắc lư hai lần, rồi im lặng kéo một mảnh xương vỡ trước ngực. Nó nâng cốt chảo lên, Ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một hạt tinh điểm tối tăm, gần như đã tịch diệt. Hạt tinh điểm này không nổ, Ngụy Tiên cầm trong tay rồi nhẹ nhàng nắn nó theo gió mà tan biến. Vẫn là kiểu cũ. Ngụy Tiên lắc đầu giọng đầy thất vọng. Hiên Viên Thần Thuật, Tình Hà Tai Ách, ngươi sống lâu như vậy mà không có gì mới mẻ sao? Hiên Viên Thần Thuật, Cố Bạch Thủy cũng có thể sử dụng. Tình Hà Tai Ách, Cố Bạch Thủy cũng làm được. Mặc dù Mộng Tinh Hà thi triển sát chiêu với sức mạnh vô cùng lớn, khiến Ngụy Tiên có chút không kịp phản ứng, nhưng cuối cùng, nội hạch vẫn là kiểu cũ. Ngụy Tiên thấy rõ điều này, vì vậy chiêu thức sau cùng không còn hiệu quả. Chỉ có thể lao qua những thứ này, Mộng Tinh Hà không thể đe dọa được Cố Bạch Thủy. Ngụy Tiên thậm chí trừng mắt, sử dụng tinh quang và hiên viên thần thuật để tạo ra một hạt tinh điểm không khác gì hạt trước đó, đặt vào lòng bàn tay. Hắn tự hỏi, sao những trường sinh đệ tử sống lâu như vậy mà lại không nghĩ đến việc học một số công pháp thần thuật khác? Không có ai cầu phát triển sao? Thực tế, Cố Bạch Thủy đã hiểu lầm về hai vị sư huynh này. Hiên Viên Đế Tộc và Thần Nông Đế Tộc vốn có truyền thừa cổ xưa, tuyệt vời nhất của nhân tộc trong lịch sử, và xem như là đế tử duy nhất trong tộc. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà từ nhỏ đã tu luyện hai tộc chính thống của Đế Kinh, không thiếu các thần thuật cấm pháp, khiến họ gần như không gặp phải đối thủ ngang sức. Vì vậy, tại sao phải tu luyện những môn ngoại lai bảng môn tả đạo? Kể từ khi trở thành trường sinh đệ tử, hai đế tử này càng nhìn thấy những điều chưa từng thấy, từ sự mục nát trở thành những kỳ diệu huyền bí trong lĩnh vực của mình. So với những cấm pháp quái dị của trường sinh, hai đại đế tộc đều có vẻ bình thản, không có gì lạ lẫm. Vạn đạo quy về trường sinh, trở thành trường sinh đệ tử, tự nhiên có lý do để xem thường những phương pháp tu hành của các thánh địa trên thế gian. Vì vậy, đối với Biết Thiên Thủy, Mộng Tinh Hà nói, một bản trường sinh pháp và một bộ tay ách thân thể, đủ để cho hai người bọn họ cả đời nghiên cứu mà không thể giải quyết hết. Nhưng mà có, Mộng Tinh Hà hơi dương mắt, nhìn Ngụy Tiên mà nói, ngoài hiên viên, ta cũng học qua một ít đạo thuật khác, Biết Thiên Thủy cũng học qua. Chỉ là quá nhiều năm chưa bao giờ dùng đến, nên có chút quên lãng. Hắn từ từ giơ tay lên, một tay che khuất nửa bên trái mặt. Ánh sáng xanh lục từ con mắt trái của Mộng Tinh Hà bừng lên, sinh sôi không ngừng, xoay quanh vòng đi vòng lại. Như hắn đã nói, đây là một loại thần thuật cổ xưa khác, cũng là thứ duy nhất ngoài hiên viên mà Mộng Tinh Hà từng nghiêm túc tu luyện. Không hiểu vì sao, Ngụy Tiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và quen thuộc. Hắn nhìn vào nửa mặt che khuất của Mộng Tinh Hà, ngay sau đó, Mộng Tinh Hà hiếm khi nở một nụ cười. Nhớ lại, ngươi và ta có thể gặp nhau, quả thực là từ một nơi sâu xa trong số mệnh. Lúc ấy ta giam giữ bốn chân tai ách trong miếu, lẽ ra ta phải nghĩ tới. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, nhìn vào khe hở bên trong, nơi có chất lỏng màu xanh biếc, tựa hồ đột nhiên nhớ lại điều gì đó. Vài năm trước khi Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà lần đầu gặp nhau trong chùa miếu, họ không lập tức nhận ra thân phận của nhau, mà là thăm dò lẫn nhau một thời gian dài. Sau đó hai người ký kết một phần thần hồn khế ước, dùng một khối lưu ly bảy màu nguyên sắc thần nguyên, cùng với kiến mộc thánh địa lòng chim thần thuật. Lúc mới gặp, thái độ của Mộng Tinh Hà đối với Cố Bạch Thủy thay đổi, chính là từ khi hắn nhắc đến cái tên kiến mộc thánh địa. Đối với Mộng Tinh Hà, kiến mộc thánh địa có một ý nghĩa đặc biệt. Âm thanh cây cối xào xạc, có cây đâm chồi nảy lộc, tay trái của Mộng Tinh Hà đột nhiên chuyển thành màu xanh lục như cây cỏ. Hắn nhìn vào tay trái mình, trong mắt ánh lên một tia hồi ức lạnh lùng. Ta đã từng tu hành ở kiến mộc thánh địa cả một đời, về sau nơi đó bị hủy hoại, một người cũng không sống sót. Cố Bạch Thủy bước vào một giấc mộng cổ xưa. Trong giấc mộng, hắn là một đệ tử của một tiểu tông phái, có tính cách kỳ quái, không thích giao du với đồng môn, luôn sống tách biệt, là một kẻ độc hành ngoài đời. Đan dược thánh binh và các điển tịch pháp bảo không có chút hấp dẫn nào đối với hắn. Hắn đam mê thiên địa tự nhiên, yêu thích hoa cỏ cây cối một cách đặc biệt. Như tên đạo hiệu của mình, Thiên Lâm Tử, hắn tin rằng vũ trụ đại đạo đều hiện hữu trong cỏ cây tự nhiên. Mục đích cao nhất của tu hành đối với hắn là dưỡng dục ra một gốc cây biểu trưng cho thiên đạo, vượt thoát khỏi mọi ràng buộc trần thế. Hắn trồng hoa thì hoa nở, trồng cây thì cây xanh tốt. Khi đồng môn khổ luyện tu hành, Thiên Lâm Tử lại chăm sóc hoa cỏ ngoài phố. Khi tông phái luyện võ xếp hạng, hắn lại tỉa cây ăn quả và diệt sâu bệnh trong hậu sơn. Mùa xuân qua đi, thu đến, nóng lạnh giao hòa, trong lúc thế giới tu hành đầy hỗn loạn và tranh đấu, Thiên Lâm Tử vẫn không hề bận tâm, ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm. Năm tháng thấm thoát, chợt nhận ra đã trôi qua cả ngàn năm. Rồi một ngày, Thiên Lâm Tử từ một người đốn củi mua một đoạn gỗ chết khô. Đó chính là khởi đầu của truyền kỳ về Mộc Thần Đế. Thiên Lâm Tử mang theo đoạn gỗ khô ấy, bước ra khỏi núi, đi vào thế gian trần tục, tìm kiếm các danh sơn thánh địa, cầu tìm các phương pháp tiên gia để hồi sinh cây gỗ khô, khiến nó mọc rễ nảy mầm. Hắn tin chắc rằng cây khô này chính là vật mà mình cả đời truy cầu. Hắn muốn dùng phương pháp nào đó cứu sống cây gỗ này, khiến nó sinh trưởng, có thể có được một đạo quả độc nhất vô nhị. Liệu một cốc bất tử dược có thể cứu được cây khô không? Thiên Lâm Tử muốn thử, vì vậy hắn tìm đến các thánh địa của bất tử dược, Những người đời chỉ thấy hắn điên rồ. Hắn muốn từ tay các đại tông phái thánh địa thu lấy truyền thừa bất tử dược đã tồn tại hàng nghìn năm. Các thánh địa coi hắn là kẻ xui xẻo, một tên ăn mày, và đuổi hắn ra ngoài. Thiên Lâm Tử bản tính trung thực, sống đàng hoàng, đối xử chân thành với mọi người. Nhưng sau khi gặp phải vô vàn trở ngại, không thể đạt được mục đích, hắn bắt đầu thay đổi. Một đêm mùa đông, bất tử dược của Âm Dương Thánh Địa bị một người thần bí đánh cắp. Ba vị trưởng lão truy tìm suốt vạn dặm nhưng không có kết quả, khiến tu hành giới dậy sóng. Mấy chục năm sau, bất tử dược của Nam Vực cũng bị cướp mất. Năm vị hoàng tổ vỡ trận, nhưng cuối cùng cũng không thể lấy lại được. Sau đó, lần lượt xuất hiện những người khác bị hại, cứ thế kéo dài đến tận vài trăm năm sau. Thiên Lâm Tử đã tìm được năm loại bất tử dược, nhưng không loại nào có thể cứu được cây khô. Bất tử dược chỉ có thể khiến cây khô ngừng lại ở giai đoạn nảy mầm, nhưng không thể đưa nó vào sinh trưởng. Có lẽ cây khô này vốn dĩ không phải là vật có thể sống lại. Thiên Lâm Tử suy nghĩ rồi biến mất. Hắn bật tăm trong những đám sương mù của núi rừng, không ai biết hắn đi đâu. Hắn ra đi và không quay lại đã ngàn năm trôi qua. Năm ngàn năm sau, một cây thần thụ lớn mạnh đến mức xuyên qua trời đất xuất hiện tại khu rừng nguyên thủy ở Nam Vực. Cây có tên là Kiến Mộc. Kiến Mộc thần thụ cao vút, cho dù đứng ở bờ biển Nam Vực cũng có thể nhìn thấy hình dáng của tầng mây bao quanh tán cây. Kiến Mộc tạo thành một mái vòm lớn dưới tán cây đó, ngự trị một vị thần đế vô thượng, Kiến Mộc thần đế. Từ đó về sau, thánh địa Kiến Mộc dưới sự che chở của thần thụ đã phát triển, là cây tán ra, sinh sôi nảy nở không ngừng. Không ai biết Thiên Lâm Tử làm sao trở thành đế vương, cũng không ai biết ông ấy đã cứu sống cây khô ấy như thế nào. Ngoài trừ bản thân thần, lịch sử không ghi lại câu chuyện đó trong 5.000 năm qua. Cố Bạch Thì biết rõ, hắn đã trải qua trong giấc mộng, là người duy nhất hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trong 5.000 năm ấy. Thiên Lâm Tử mang theo bất tử dược, dùng rất nhiều năm để phục sinh cây khô, giúp cây có linh trí. Sau đó, ông ấy khiến cây thụ đoạt lấy bất tử dược, sinh hoa tiếp mọc, thay thế trở thành một loại bất tử dược mới. Đây chính là toàn bộ câu chuyện. Thiên Lâm Tử bước đi trên con đường chưa ai từng đi qua, thành lập Kiến Mộc Thánh Địa, rồi sống thọ cho đến cuối đời. Sau đó, Kiến Mộc thần thụ nở hoa kết trái, đứng vững vàng ở trung tâm Nam Vực trong suốt nhiều năm. Vào một đời nào đó, một con ve trường sinh bay vào Kiến Mộc Thánh Địa, bám vào trên thần thụ. Sau một đêm, cơn hồng mao bùng lên, Kiến Mộc Thánh Địa không còn ai sống sót, và cây thần thụ lớn nhất từ trước đến nay cũng không thấy đâu nữa. Nguyên lai là ngươi. Cố Bách Thủy ngước mắt nhìn Mộng Tinh Hà, ngươi trà trộn vào Kiến Mộc Thánh Địa, ký sinh trên thần thụ, rồi sau đó phản bội phá hủy nơi đó phải không? Mộng Tinh Hà lại lắc đầu, không, ta chưa làm gì cả, chỉ ở Kiến Mộc Thánh Địa sống rất nghiêm túc cả một đời. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi lại, chưa làm gì là có ý gì? Ý là mặt chữ. Mộng Tinh Hà nghiêm mặt, ánh mắt không hiểu giải thích. Cũng giống như Lâm Thanh Thanh sư muội, nàng trà trộn vào Mộng Tông để quan sát và ghi chép về Đại Mộng Điển, và người sư huynh đó, cả đời sống ở Mộng Tông, mãi cho đến khi Mộng Tông bị hủy diệt, nàng không làm gì khác. Mộng Tông diệt vong là do ta và Biết Thiên Thủy ra tay. Đêm đó, chúng ta đã bỏ qua mạng sống của sư muội, chỉ có vậy, nàng không hề phản bội Mộng Tông, gia nhập tông môn, chỉ vì quan sát ghi chép, sư muội là như vậy, ta cũng vậy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra ý của Mộng Tinh Hà. Vậy ngươi lẫn vào Kiến Mộc Thánh Địa để quan sát ghi chép cây thần thụ ấy. Đúng vậy, Mộng Tinh Hà không phủ nhận. Cố Bạch Thủy lặng lẽ nghĩ ngợi, trong lòng cảm thấy có chút xúc động. Kiến Mộc thần thụ là sư phó. Mộng Tinh Hà không trả lời, nhưng biểu hiện trên mặt hắn đã ngầm thừa nhận sự thật này. Kiến Mộc thần thụ, bất tử dược, trường sinh đệ tử, hồng mao sinh trưởng tốt. Những từ này khi liên kết lại với nhau, thật khó không nghĩ đến một ai đó, chính là ông lão kia. Đặc biệt là Cố Bạch Thủy biết về trường sinh phía sau cây, hắn càng có thể hiểu được Kiến Mộc Thánh Địa có ý nghĩa gì. Đó là một nơi thí nghiệm, nơi sáng tạo ra trường sinh cây, Kiến Mộc thần thụ. Có thể là sư phụ hắn đã chuẩn bị sẵn vật chứa cho nó. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rõ ràng trước sau nhân quả, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Hắn đã quen với những câu chuyện như vậy, hiện tại nhìn lại cũng không có gì mới mẻ lắm. Ngươi và Biết Thiên Thủy hủy Kiến Mộc Tông, vậy Kiến Mộc Thánh Địa bị hủy là do Biết Thiên Thủy và Lâm Thanh Thanh sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Mộng Tinh Hà lắc đầu, không ai động thủ. À, vậy vì sao lại như vậy? Mộng Tinh Hà trầm ngâm một lúc rồi mới nói, tự giết lẫn nhau. Kiến Mộc Thánh Địa bị hủy vì tự giết lẫn nhau sao? Đêm hôm đó, Kiến Mộc cây nở hoa, hoa hồng đầy trời rồi tàn lụi, nén cây căng vọt ra, người trong Kiến Mộc Thánh Địa đều điên loạn. Bọn họ tự giết nhau, không ai sống sót. Ta là người duy nhất còn sống sót. Mộng Tinh Hà nói rất chắc chắn về điều này, vì đêm hôm đó chỉ có mình hắn chứng kiến cảnh tượng mà linh hồn cũng phải run rẩy. Dưới ánh trăng mờ ảo, hồng mao như tiết bao phủ Kiến Mộc Thánh Địa, tất cả đệ tử của Kiến Mộc đều bay tán loạn trong lồng nhũ, cắn xé nhau, máu me tứ tung, trẻ con như vậy, lão nhân cũng vậy. Đến lúc bình minh, thi thể đã chất thành núi, chỉ còn mỗi mình hắn đứng đó, còn sống, Vậy ngươi từ đâu đến đây? Cố Bạch Thì hỏi, cảm thấy hơi bất ngờ. Ngươi học lồng chim thần thuật từ đâu vậy? Mộng Tinh Hà im lặng hồi lâu rồi nhún vai, cười một tiếng, tự học. Cây cối và cỏ dại đan xen, từng chiếc lồng chim kim sắc va vào nhau, lần lượt bị hủy diệt. Cố Bạch Thủy thúc giục thần thuật lồng chim của Kiến Mộc Thánh Điện, trong khi Mộng Tinh Hà cũng không hề kém cạnh với chùm sáng xâm lục sắc trong tay. Hai đệ tử trường sinh quyết định dùng thần thuật truyền thừa của Kiến Mộc Thánh Điện để so tài, phân định thắng thua. Không ai biết nếu trường sinh đại đế chứng kiến cảnh tượng này, ông sẽ có suy nghĩ gì. Cảnh vật xung quanh trồng chất cây cối, hai người cứ liên tiếp tấn công nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại khá bất ngờ. Cố Bạch Thủy bị vây trong một chiếc lồng chim kim sắc, không thể động đậy. Xem ra là ta thắng. Mộng Tinh Hà nhếch miệng, nhìn với ánh mắt tự mãn, toàn thân tỏa ra sinh khí mạnh mẽ từ sắc lục. Hắn đã vượt trội hơn Cố Bạch Thủy một bậc trong việc tạo nghệ với lồng chim thần thuật. Cố Bạch Thủy bị giam trong lồng, dù đã bại, nhưng điều này không quan trọng, vì đây chỉ là một cuộc luận bàn thần thuật mà thôi. Mộng Tinh Hà dùng thần thuật của Kiến Mộc Thánh Địa sống một đời, còn Cố Bạch Thủy chỉ là sống trong giấc mộng của Kiến Mộc Thần Đế. Lẽ ra hắn không thể thua, nhưng kết quả lại như vậy. Có lẽ là như vậy. Có lẽ là như vậy. Cố Bạch Thủy thở dài. Người tu hành Kiến Mộc Thần Thuật, ta chỉ ghi nhớ những phương pháp trồng trọt đơn giản mà Kiến Mộc Thần Đế đã dạy. Đây là một sự thật bất đắc dĩ. Cố Bạch Thủy sau khi tỉnh lại từ giấc mộng Kiến Mộc Thần Đế đã vô thức học cách chăm sóc và quản lý cây cối. Trong suốt những năm qua, thú vui duy nhất của hắn là chăm sóc cây cối trong động phủ của mình. Dù đôi khi bị tiểu sư muội nhổ bỏ chúng, lão đầu tử từng nói, nhập mộng quá sâu dễ quên mình là ai. Điều này rất nguy hiểm, vì vậy Cố Bạch Thủy đã học cách quên đi những thứ không quan trọng. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, xé tan chiếc lồng chim kim sắc. Cố Bạch Thủy thoát ra khỏi đó, nâng chiếc nghiền mực lên, nhìn về phía Mộng Tinh Hà, người đang cầm lão kiếm trong tay. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, người đã kéo dài thời gian không ít. Giờ hai người bọn họ đều không thể phân thân, đến không được. Mộng Tinh Hà trầm mặc một lúc, rồi gật đầu, nhưng vẫn hỏi, vì sao? Biết Thiên Thủy đã bị dẫn vào mộ của Tử Vi Đại Đế, mộ của đại sư huynh ta. Hắn không hiểu tinh thần biến hóa, dễ dàng càng lún càng sâu, rất khó thoát ra. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, đôi mày hơi nhướng lên. Nhưng Hạ Ân Sam lại không đến, khả năng là nàng thật sự không quan tâm đến sinh tử của ngươi. Câu này có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng ngươi phải chấp nhận. Mộng Tinh Hà ngẩn người một chút, trầm tư hồi lâu rồi cũng thở dài, có thể là vậy. Nàng trước kia rất mang thủ, ta xứng đáng chịu như vậy. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Vậy mà ngươi còn trêu chọc nàng, đổi lại là ngươi thì sao? Mộng Tinh Hà không tránh, mà ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy, ngữ khí rõ ràng như muốn thử thách. Vị lão sư huynh này nói với giọng điệu rất nghiêm túc, giống như đang muốn chứng minh điều gì đó. Nếu là ngươi, một bên bị trường sinh dụ hoặc, một bên lại ngưỡng mộ đạo lữ trong lòng, ngươi sẽ chọn cái nào? Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên. Hắn nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Có phải là mình đang nghe một người đã sống 10 vạn năm thừa nhận tình cảm từ rất lâu trước đây? Không phải đâu, lão sư huynh, không phải như vậy. Cố Bạch Thủy là một người thích giải thích chi tiết. 10 vạn năm trước, ngươi và Hạ Vân Sam quả thật là bạn tốt, ngươi thích nàng nhưng nàng chưa chắc thích ngươi, cần ngươi nhắc nhở sao? Mộng Tinh Hà nhíu mày, liếc Cố Bạch Thủy một cái. Cho nên lựa chọn của ta là đúng, nàng cũng không phải đạo lữ của ta, làm sao ta có thể vì nàng mà từ bỏ hy vọng trường sinh được? Đây là vấn đề lựa chọn và bỏ đi. 10 vạn năm trước, Mộng Tinh Hà chỉ sống một kiếp ngắn ngủi. Hắn còn trẻ, trường sinh ban cho hắn sự sống vô tận. Thời gian dài đến mức ngay cả các đại đế trong lịch sử cũng không thể chạm tới được. Trước sự dụ hoặc của trường sinh, những thứ khác có nghĩa lý gì? Thời gian dài sẽ làm nhạt nhòa tất cả. Hắn đương nhiên có thể quên đi một người, rồi trong các kiếp sau sẽ gặp gỡ những người khác, những người còn đa dạng hơn. Trên thế gian có rất nhiều người, thế hệ sau sẽ còn gặp được nhiều người tài giỏi, khiến người ta kinh ngạc. Cuộc sống có đủ loại sắc màu, chỉ cần còn sống, không lo không thù, không gì phải kiêng dè. Như vậy tất cả những hy sinh đều đáng giá. Hiên Viên Đế Tử khi còn trẻ nghĩ như vậy. Hắn từ bỏ Hạ Vân Sam, cho rằng rồi sẽ gặp lại những người giống như nàng. Nhưng rất lâu sau, khi đã già, hắn mới nhận ra mình đã lừa dối chính mình. Hắn đã lừa dối bản thân khi còn trẻ. Hạ Vân Sam chỉ có một. Nàng chết đi, chỉ còn lại trong ký ức, không thể tái sinh. Những gì không nói ra khi còn trẻ, người thiếu nữ tươi đẹp ấy đã chết trong tay hắn. Càng khiến người ta tiếc nuối là rõ ràng giữa hắn và nàng đã rất gần, chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào nhau. Vì sao lại như vậy? Mộng Tinh Hà đã suy nghĩ về vấn đề này suốt rất nhiều năm. Trường sinh, sau tất cả, hắn chỉ là một tu sĩ trường sinh hay là một kẻ nhát gan, sống một đời tạm bợ, vô nghĩa? Cứ sống mãi như vậy, mười mấy vạn năm, có ý nghĩa gì? Mộng Tinh Hà nghĩ mãi mà không ra, nên hỏi tiểu sư đệ một câu. Sư huynh ngươi có hối hận không? Hối hận vì đã chọn trường sinh, hối hận vì đã lang thang 10 vạn năm, cuối cùng vẫn không đạt được gì. Mộng Tinh Hà trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn gật đầu. 10 vạn năm chấp niệm. Và lúc này tan biến như mây khói. Người thiếu niên kiêu ngạo từng mong muốn trường sinh, cuối cùng lại thua trong chính cuộc đời mình. Cả 10 vạn năm qua, ta sống mà không có ý nghĩa, không vui cũng không khổ. Mộng Tinh Hà nhẹ nhàng cười, có chút tự diễu, cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà lâu lắm rồi chưa có. Hắn thừa nhận mình tiếc nuối, cũng tìm lại được tinh thần phấn chấn của tuổi thơ. Nhưng nếu cho ta quay lại quá khứ, lựa chọn lại lần nữa, ta có lẽ vẫn sẽ chọn trường sinh. Dù sao thì đó cũng là trường sinh. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một chút, rồi cũng cười. Ta có lẽ cũng vậy. Những người chưa từng trải qua trường sinh đều sẽ chọn trường sinh. Lão sư Kiêu Huynh, người có di ngôn gì muốn ta chuyển cho Hạ Vân Sam không? Cố Bạch Thủy mở đế liễu lôi trì, từ trong đó phát ra lôi đỉnh vô cùng mạnh mẽ. Ngũ trảo hắc long, trăm mắt loan điểu, gánh vác thanh thiên vàng hưu, từng tôn lôi linh hiện ra trên lôi hải, mang theo thanh thế ngập trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Mộng Tinh Hà giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo lau nhẹ thanh lão kiếm đang rung động. Hắn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là nói với người trên lôi hải, giết ngươi xong, ta sẽ đi tìm nàng. Nhưng nếu ngươi không chết thì cũng không quan trọng. Mộng Tinh Hà thản nhiên cười, dù sao đã bỏ lỡ một lần, không tìm lại được thì thôi. Hắn đã bỏ lỡ một lần vào 10 vạn năm trước, 10 vạn năm sau, tất cả đều đã khác, ta cũng không chắc muốn bù đắp cho nỗi tiếc nuối này. Thực ra, tiếc nuối thì không thể nào bù đắp được. Hai người trường sinh đệ tử mang theo đế binh, chém giết lẫn nhau, sốc hết toàn lực mà không giữ lại gì. Cơn mưa lớn rơi xuống kéo dài lâu, hủy hoại một tòa núi giả. Khi sơn mạch sụp đổ, tiếng sấm và tiếng kiếm cũng đồng thời tan biến. Một lúc sau, một người đẩy đá vụn từ chân núi phế tích bước ra. Hắn cõng một thanh lão kiếm, tay kéo theo một thi thể, thân thể rách rưới, đầy bụi đất. Xa xa, trong núi Lâm Vũ, sương mù mông lung, một thiếu nữ áo trắng đột nhiên sửng sốt, quay người nhìn về phía mưa đi tới, là sư huynh của nàng, thắng thảm thoát lực. Cố Bạch Thủy hít một hơi thật sâu, chậm rãi tựa vào một gốc cây dâu. Sư muội, giúp ta chôn cất vị sư huynh này đi. Mưa vẫn rơi xuống tầm tã. Dưới cây, người ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời u ám, tình quang yếu ớt. Hắn biết lần này Mộng Tinh Hà thực sự đã chết. Mưa lớn như chút nước, rừng cây lay động. Cố Bạch Thủy dựa vào thân cây, mặc cho những giọt mưa rơi từ lá cây rơi xuống người mình. Hắn có chút mệt mỏi, không muốn động đậy. Cây cối thật ra không thể che mưa, đó là điều hắn đã biết từ lâu. Khi mưa đến, nếu bạn đi trên con đường lớn, tình cờ gặp phải một cây cối tùm ven đường, chọn đứng dưới đó để tránh mưa thì sớm muộn cũng sẽ bị mưa dột thấm vào. Nếu quả thật có một cây có thể che chắn gió mưa rất tốt thì cây đó chắc chắn có vấn đề. Đừng chờ mưa tạnh, càng không nên tin vào những cây ven đường, tốt nhất là mua một chiếc dù. Sư huynh, ngươi làm sao lại ở đây? Giọng nói của Cơ Níu từ trong màn mưa truyền đến, có sự nghi hoặc cũng có chút bối rối không hiểu. Cố Bạch Thủy chỉnh lại đầu, nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đang đi trong mưa, hỏi ngược lại. Nếu ta không ở đây, vậy thì ta ở đâu? Cơ Níu dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần, không tiếp tục tiến lên. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Cố Bạch Thủy cảm nhận được một tia đề phòng hiếm thấy từ tiểu sư muội này. Nàng như không dám lại gần quá, giữ một khoảng cách và nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút khó hiểu. Cố Bạch Thủy từ từ đứng thẳng người lên. Sau đó, giọng nói của Cơ Nhứ lại vang lên qua màn mưa, vang vọng trong không gian yên tĩnh của rừng sâu. Sư huynh, ngươi không đi giết thiên thủy sao? Cố Bạch Thủy trả lời rất dứt khoát. Không đi, vì sao? Đây là một câu hỏi quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt khi hỏi Cố Bạch Thủy. Trước đây, Cơ Nhứ nghĩ rằng thiên thủy đã mất đi sức mạnh bản nguyên và thần nông đế binh, cùng với đó là không thể so sánh với hai người kia, chắc chắn sẽ dễ dàng đối phó hơn. Sư huynh đã tách ba người này ra, dẫn thiên thủy vào mộ tử vì đại đế, rồi mượn tử cực tiên đỉnh từ tay mình. Trong mộ tử vi đại đế, sử dụng đế binh thần khi còn sống để trấn áp một trường sinh đệ tử tay không. Với sự hỗ trợ của mộ tử vi đại đế và tử cực tiên đỉnh, thiên thủy không có nhiều khả năng chiến thắng, sư huynh sẽ thành công. Vì vậy, Cơ Như đã giao tiên đỉnh cho Cố Bạch Thủy. Nhìn hắn vào trong rừng, một mình hướng đến mộ tử vi đại đế. Còn bản thân nàng thì đứng dưới bóng cây, chờ đợi kết quả từ nơi sâu thẳm trong rừng. Nhưng giữa đêm mưa, khu rừng già vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào từ trong mộ tử vi đại đế. Hai người trong mộ tử vi đại đế, hai người trong mộ dường như cũng không có động tĩnh gì. Cơ Như cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Một lát sau, phía sau nàng, một ngọn núi bất ngờ sụp đổ, tiếng sấm vang dội như muốn xé toạc trời đất. Cơ Như quay người lại, phát hiện sư huynh từ đống đổ nát của ngọn núi đi ra, kéo theo một thi thể. Mộng Tinh Hà đã chết trong tay sư huynh. Nhưng sao lại có thể như vậy? Cơ Như bối rối, ngờ vực, mãi mà không hiểu nổi. Rốt cuộc đây là kế hoạch của sư huynh, dương đông kích tây, giấu giếm mọi người, rồi ra tay với Mộng Tinh Hà. Hay là nói, có điều gì sai sót? Sư huynh, Cơ nhíu ngẫm mắt lên, nhìn về phía người dưới cây, hỏi: Tử Cực Tiên Đỉnh còn ở đó không? Lúc này Cố Bạch Thủy có chút ngơ ngác, hắn nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu sư muội đang đứng dưới màn mưa. Tử Cực Tiên Đỉnh không phải trong tay người sao? Âm âm, tiếng sấm vang rền, trời tối đen, một luồng khí lạnh buốt lan tỏa trong khu rừng yên tĩnh. Cơ Nhíu đứng yên cứng đờ không nhúc nhích, hai tay nắm chặt. Thanh âm thiếu nữ khàn đặc giống như đột nhiên nhận ra điều gì đó khủng khiếp từ phía bên cạnh. Một canh giờ trước ngươi mượn tiên đỉnh của ta. Cố Bạch Thủy cũng đột nhiên im lặng. Sư muội, ta không có. Hắn nhớ lại, khi không ở trên núi cùng Mộng Tinh Hà giao chiến, hắn chỉ sử dụng đế liễu lôi trì, một pháp khí đế binh. Cố Bạch Thủy không có ký ức về việc mượn tiên đỉnh. Hắn không hề tìm tiểu sư muội, càng không mượn tiên đỉnh từ nàng. Hẳn có ai đó đang nói dối, có thể là một Cố Bạch Thủy khác. Cơ Nhíu nhìn chằm chằm vào gương mặt sư huynh, hồi lâu nàng xác nhận rằng hắn không nói dối. Vậy thì một canh giờ trước đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại có một Cố Bạch Thủy khác lừa mượn tiên đỉnh của nàng mà nàng lại không nhận ra? Mưa to như trút xuống, Cơ Nhíu mở rủ ra, ánh mắt run rẩy, thanh âm khô khốc: Thêm một người. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Nàng tự hỏi, có phải sư huynh đã làm gì để khiến khu cấm địa yên tĩnh mấy vạn năm này đột nhiên trở nên lạ lẫm như vậy? Một lúc lâu im lặng, Cố Bạch Thủy ngậm lên, kể lại một chuyện hắn mới làm gần đây. Ta đã đào một ngôi mộ, mộ của sư phó. Cơ Nhíu trầm mặc, môi mím lại không nói gì. Mộ đó không có thi thể sư phó, chỉ có một thiếu niên rất giống ta. Cơ Nhíu đột một hỏi, giống bao nhiêu? Cố Bạch Thủy đáp, giống như đúc, có lẽ là ta của mấy năm trước. Vậy sư huynh có giết hắn không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không. Vì sao không giết hắn? Cơ Nhíu dường như không mong đợi câu trả lời này, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Vì sao không giết hắn? Ta quên mất. Cố Bạch Thủy trả lời, giọng khô khốc. Hắn quên mất rằng mình phải giết đi chính mình trong mộ. Trên đời này không thể có hai người giống nhau như đúc. Là hắn? Cố Bạch Thủy hỏi. Hắn đến tìm ngươi? Cơ Nhíu lại lắc đầu, không phải. Nếu đó là hình dáng của sư huynh mấy năm trước, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Vậy trên núi còn có một người nữa? Hắn đi đâu rồi? Cơ Nhíu nghiêng người chỉ về phía rừng già phía xa. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Tử Vi Đế Mộ thật là đi tìm Thiên Thủy sao? Ừ, đại khái là vậy. Vậy chúng ta cũng đi qua xem một chút, xem tình hình trong mộ của sư huynh thế nào. Cố Bạch Thủy nằm một chân lên, nhưng chưa kịp đặt xuống, một trận rung động dữ dội từ phương xa truyền đến, cảnh vật xung quanh như bị lắc mạnh, có cây bay tứ tung. Dưới gốc cây, hai người nhìn về phía xa, về khu rừng sâu núi thẳm, nơi vị trí Tử Vi Đế Mộ. Tòa rừng cây tĩnh mịch bỗng nhiên sụp đổ, một bóng người mơ hồ phóng lên cao với tốc độ cực kỳ nhanh, bay xa khỏi mặt đất, giống như đang chạy trốn khỏi tử vong. Nhưng ngay sau đó, một thanh cự đỉnh tử sắc khổng lồ, lớn đến mức không thể tưởng tượng, xuyên qua mặt đất, chậm chậm nổi lên giữa màn đêm. Cái đỉnh này giống như tử dương cực tinh, đẹp đẽ và rộng lớn, trên trán nó phát ra ánh sáng huyền diệu vô cùng, chiếu sáng cả màn đêm thành màu tím nhạt. Trong đỉnh, hàng vạn tử sa dâng lên, quấn lấy người mặc áo lam đang lơ lửng trên không, kéo xuống từ trên cao và rơi vào trong miệng cự đỉnh. Phanh, lần đầu, âm thanh rất nhẹ, thân hình rơi vào trong đỉnh, giang giác. Lần thứ hai, âm thanh giòn giã, xương cốt bị vặn gãy. Sau đó, không còn âm thanh gì nữa, cự đỉnh tử sắc vẫn nằm ngang giữa không trung. Một bóng người nhỏ bé từ trong đỉnh bò ra. Người này thân cao gầy, mặc trường sam, đứng ở phần cuối Tử Cực Tiên Đỉnh, mang theo thi thể của Biết Thiên Thụy. Là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Bóng tối mờ mịt bao phủ một cái cự đỉnh trên đầu hắn. Hắn kéo thi thể Thiên Thụy, thân thể hơi ngừng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiên đỉnh lóe sáng, ánh đỏ tía phản chiếu lên khuôn mặt hắn, pha trộn giữa đen và đỏ, quái dị khó hiểu. Đó là dung mạo Cố Bạch Thủy, nhưng không phải thiếu niên trong mộ kia. Trong mộ, thiếu niên kia suy nhược, căn bản không thể nào có sức mạnh để giết Thiên Thụy. Vậy hắn là ai? Gió đêm mang theo mưa lớn bao phủ khu rừng tĩnh mịch. Cơ Nhíu cắn môi dưới, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cảm giác tim đập mạnh hơn bình thường. Vì sư huynh đã biến mất, vừa mới đứng dưới cây tránh mưa cùng sư huynh, người nói muốn đi mộ Tử Vi đại đế tìm người, vậy mà giờ đây lại không thấy đâu. Trong nháy mắt, một Cố Bạch Thủy khác xuất hiện trên tiên đỉnh. Rồi dưới cây, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên tan biến vào trong đêm tối, không để lại dấu vết. Hắn thậm chí còn mang theo thi thể Mộng Tinh Hà, chỉ còn lại một mình Cơ Nhíu trong rừng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cơ Nhíu không hiểu, đầu óc nàng có chút rối loạn, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Mượn tiên đỉnh, sư huynh là giả, còn việc mai táng Mộng Tinh Hà là thật. Cơ Nhíu trước đây tin vào sự thật này, sư huynh thật sự giết Mộng Tinh Hà, còn giả sư huynh đã lừa mượn tiên đỉnh. Nhưng khi nàng nhìn sư huynh dưới tàng cây, trực giác của nàng bảo rằng người trước mặt chắc chắn là sư huynh. Nhưng tại sao sư huynh thật lại không xuất hiện, còn giả sư huynh lại giết Thiên Thủy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? cơ níu trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Thi thể Mộng Tinh Hà, sư huynh mang thi thể Mộng Tinh Hà đi. Hắn như đang cố gắng ẩn giấu hành tung, không để ai phát hiện ra Mộng Tinh Hà đã chết, cũng không muốn ai phát hiện ra mình. Vậy, sư huynh đã đoán ra thân phận của đối phương rồi, có phải đang sợ hãi hay không? Cơ nhớ nhìn về phía xa, trong lòng nặng nề bóng tối dần dày đặc. Một cơn gió thổi qua màn mưa, bầu trời đêm càng lúc càng tối dần. Cơ nhớ dừng lại, im lặng ngẩng đầu lên, nàng thấy tiên đỉnh trên đầu của Bạch Thủy đang nhìn về phía mình, không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy nàng, nhưng bóng đêm quá dày, nàng không thể rõ nét vẻ mặt của người đó. Trên trời, tiên đỉnh biến mất. Một bóng người mơ hồ từ bên cạnh tiến đến. Cảm giác nguy cơ dâng lên, nhịp tim Cơ Nhíu tăng vọt. Nhưng nàng không để lộ chút gì khác biệt. Một lát sau, giả sư huynh trở lại trong rừng, bước trên đất bùn gần đó. Ống tay áo ướt sũng, hắn vỗ vỗ nước mưa trên người rồi ngẩng đầu lên, bình thản nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đang trầm mặc. Sư muội, có ai đến đây sao? Cơ Nhíu cảm thấy tim mình thắt chặt, vô thức lắc đầu, không có. À, sư huynh, im lặng. Khu rừng chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tiếng mưa rơi lách tách trên lá cây, âm thanh rõ ràng có thể nghe thấy. Người kia đứng yên một lúc, nhìn thiếu nữ áo trắng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. À, có thể là ta nhìn lầm. Hắn giơ tay, ném về phía Cơ Nhíu một vật. Trong rừng cây xẹt qua một đường cong, rồi rơi vào tay nàng. Cơ Nhíu nhìn vật trong tay, một tiểu đỉnh màu tím, không tự giác ngẩn ra, đỉnh đã sử dụng hết, trả lại ngươi. Cố Bạch Thủy làm động tác và biểu lộ rất tự nhiên, không có chút dây dưa dài dòng. Hắn tự như chỉ đơn giản mượn một đồ vật từ sư muội, dùng xong thì trả lại, chẳng có gì khác. Nhưng trong ánh mắt của Cơ Nhíu nhìn vào khuôn mặt của giả sư huynh, nàng không cảm thấy một chút cảm giác thân thiết hay quen thuộc nào. Hắn lười biếng giữ vẻ xa cách, không lạnh lùng, cũng không ấm áp, chỉ là không muốn dây dưa. Thậm chí sau khi trả lại tiên đỉnh, hắn liền có động tác quay người đi. Hành động này thật giống như cách sư huynh trước đây khi xuống núi, không muốn nói nhiều, chỉ muốn tránh khỏi phiền phức. Sau khi xuống núi, Cơ Nhíu rất lâu không gặp lại sư huynh. Sư huynh, Cơ Nhíu ngậm đầu, ngập ngừng gọi một tiếng. Người kia dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có chuyện gì? Cơ Nhíu ngẩn ra, há miệng định nói, nhưng lại do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, không có gì. À, Cố Bạch Thủy như không quan tâm, liếc qua nàng một cái rồi vẫy tay chào Cơ Nhíu, tiếp tục bước đi. Một tấm ô trắng lướt qua rừng cây, rơi vào tay hắn. Mưa vẫn rơi, hắn mở dù ra để che mưa, nhẹ gật đầu hài lòng trước khi đi. Hắn không quên tiện miệng dặn dò tiểu sư muội một câu. Sư muội, nếu không có việc gì thì tự mình tìm chút việc làm, hoặc là tránh xa chút đi. Sư huynh muốn đi giết người, có nhiều việc lắm. Hắn đi, vừa hát khe khẽ, bước vào trong mưa không quay lại. Chỉ còn Cơ Nhíu đứng lại, ngạc nhiên nhìn theo, đột nhiên cảm thấy không thể phân biệt được thật giả. Mưa rơi nặng hạt, núi đá chồng chất. Cố Bạch Thủy dừng lại, cầm thi thể Mộng Tinh Hà trong tay, bước vào một ngôi mộ trống. Hắn đóng cửa mộ lại, đứng bên cửa mộ, ngửa đầu, lặng im trong suy tư. Mới vừa rồi, có một người đứng trên tiên đỉnh của đại sư huynh. Người đó giống hệt Cố Bạch Thủy, bên ngoài chẳng có gì khác biệt. Hắn là giả, còn Cố Bạch Thủy lại giấu đi. Hành động này mà Cơ Nhíu không hiểu. Nàng không hiểu vì sao sư huynh lại muốn giấu đi, không dám đối diện với đồ vật giả mạo mình. Liệu giả sư huynh có nguy hiểm đến vậy không? Rất nguy hiểm. Cố Bạch Thủy thở ra, căng thẳng tâm thần cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Đứng trên đỉnh tiên đỉnh kia thật sự rất nguy hiểm, so với việc biết Thiên Thủy hay Mộng Tinh Hà còn nguy hiểm hơn nhiều. Ngay khi hắn lộ diện, Cố Bạch Thủy lập tức nhận ra vấn đề này. Nhân lúc đối phương chưa phát hiện ra mình, Cố Bạch Thủy nín thở, tập trung tinh thần lén lút mang theo thi thể của Mộng Tinh Hà rời đi, để tránh những sự việc kỳ lạ bất chắc có thể xảy ra. Cơ Nhíu lúc này chưa kịp phản ứng, nàng không biết mình đang đối mặt với điều gì. Tuy nhiên không lâu sau, nàng cũng sẽ nhận ra điều không bình thường trong tình huống này. Nếu như người đứng trên đỉnh thật sự chỉ là một vật giả trang sư huynh, vậy tại sao hắn lại có thể tùy ý điều khiển Tử Cực Tiên Đỉnh? Đứng trên đại sư huynh đế binh, mỗi một kiện cực đạo đế binh đều có một ấn ký thần hồn duy nhất. Trừ khi chủ nhân của đế binh cho phép, không ai ngoài chủ nhân có thể điều khiển đế binh. Trước đây, Trương Cư Chính đã từng lấy Tử Cực Tiên Đỉnh từ trong đế mộ ra ngoài, nhưng trong tình huống đó, đại sư huynh vẫn là chủ nhân duy nhất của tiên đỉnh. Cơ Nhíu có thể tạm thời điều khiển Tử Cực Tiên Đỉnh là vì đại sư huynh không bố trí phòng vệ đối với đồng môn và đã cho phép tiểu sư muội sử dụng quyền lực của đỉnh. Ngoài ra, Cố Bạch Thủy cũng có thể có quyền điều khiển tiên đỉnh vì đại sư huynh đối với sư đệ, sư muội của mình luôn rất tốt. Nhưng ngoài nhị sư huynh, những người khác chắc chắn sẽ không được tiên đỉnh công nhận. Đại sư huynh thậm chí đã rất nể tình khi không nể nhị sư huynh. Tuy nhiên, người đứng trên tiên đỉnh lúc này không phải là Cơ Nhíu, không phải là Cố Bạch Thủy, cũng không phải là đại sư huynh. Vậy, người đó là ai? Trừ những người trong môn phái trường sinh, còn ai có thể không bị thần hồn ấn ký của đại sư huynh ngăn cản và điều khiển Tử Cực Tiên Đỉnh? Ba khả năng, Cố Bạch Thủy ngửa đầu, trầm mặc hồi lâu, chỉ nghĩ đến ba loại khả năng, ba thân phận trên người hắn. Khả năng thứ nhất là Tử Vi Đế Thi, thi thể của Tử Vi Đại Đế chắc chắn có thể điều khiển tiên định. Khả năng thứ hai là Đại Sư Huynh Kiếp trước sống lại, sau đó chủ động đóng vai ta. Nhưng khả năng này không lớn. Đại Sư Huynh không phải kiểu người điên rồ như vậy, đời trước cũng không có lý do gì để làm như thế. Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng hắn nghĩ Đại Sư Huynh không thể hành động như vậy. Khả năng thứ ba là có thể xóa bỏ thần hồn của sư huynh, rồi tùy ý điều khiển tiên đỉnh. Đó là lão đầu tử, khả năng này lại rất lớn. Cố Bạch thì hiểu rõ tính cách sư phó, thần thực sẽ cảm thấy nhàm chán, nên về núi, đóng giả làm tiểu đồ đệ để gây kinh ngạc và vui mừng cho mọi người trên núi. Nhưng cũng có điều không hợp lý. Tại sao sư phó lại phải đóng giả làm hắn mà tự tay giết thiên thủy? Điều này khiến Cố Bạch Thủy không thể lý giải được. Khả năng thứ ba trên đỉnh người chính là ta. Sư muội cùng đại sư huynh một trong số đó. Là chúng ta, nhưng cũng không phải chúng ta. Quan điểm này nghe có vẻ khó hiểu. Cố Bạch Thủy còn nhớ trước đây, tại trường sinh trong mộ, gặp lại thời niên thiếu của mình. Liệu có thể sư phó cũng đã làm chuyện tương tự, có thể có một mộ huyệt khác, nơi chôn đại sư huynh, tiểu sư muội, hoặc thậm chí là Cố Bạch Thủy của kiếp trước. Nghĩ mãi mà không ra, lão đầu đúng là làm mọi chuyện quá phức tạp. Nếu muốn hiểu rõ hết thảy, chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu. Cố Bạch Thủy dừng chân nghỉ ngơi tại cổng mộ, chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã có một kế hoạch và cần phải tìm gặp một người. Trên người hắn thêm một thanh kiếm cũ phủ bụi, Cố Bạch Thủy càng chú ý cẩn thận hơn. Hắn xuyên qua rừng núi, vòng vèo trở lại chân núi quen thuộc. Cây trường sinh, vô tự bi cùng mộ phần đã bị đào lên đều ở trên núi. Cố Bạch Thủy quay lại đây để tìm kiếm thiếu niên trong mộ. Hắn muốn hiểu rõ thiếu niên ấy đến từ đâu và liệu trong khu cấm có còn những người giống hắn không. Đi được nửa đường, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một nữ tử mặc áo trắng, gương mặt nhuốm máu, ngăn cản Cố Bạch Thủy. Hạ Vân Sam từ từ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp và mơ hồ, im lặng nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi đi về phía trước. Lẽ ra phải có ba người đuổi theo hắn, nhưng cuối cùng hắn lại trở về một mình. Sau khi trải qua vài chuyện kỳ quái và đáng sợ, Hạ Vân Sam không muốn gặp lại người này nữa. Ánh mắt nàng lướt qua rồi nhìn thấy thanh kiếm cũ sau lưng Cố Bạch Thủy. Nàng có chút ngẩn ngơ, nhìn nhưng không thể hiện cảm xúc gì, rồi vẫn hỏi: "Hiên viên kiếm trong tay ngươi?" Cố Bạch Thủy hiểu nàng muốn hỏi gì, liền trả lời: "Mộng Tinh Hà đã chết." Hạ Vân Sam đáp: "Hắn đã chết nhiều lần rồi, lần này là thật sự chết. Trường sinh ve chỉ có một cơ hội duy nhất để rời khỏi cây, chết rồi sẽ không quay lại nữa." Khi nghe Cố Bạch Thủy nói vậy, Hạ Vân Sam không tiếp tục truy hỏi, nàng chỉ im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, thản nhiên lên tiếng: "À, vậy à." Cố Bạch Thủy nói, đi về phía đông, đến ngọn núi thứ hai, giữa sườn núi có một ngôi mộ, ta đã chôn thi thể của hắn ở đó. Nếu ngươi muốn, có thể đến nhìn một chút. Không cần thiết. Hạ Vân Sam lắc đầu, kiên quyết bỏ qua đề tài này. Nàng dường như không cảm thấy gì, liền chuyển sang nói chuyện khác. Trong mộ có một thiếu niên giống ngươi. Cố Bạch Thủy gật đầu, ta biết. Hắn đã chết. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, nhìn Hạ Vân Sam, sắc mặt nàng vẫn còn vết máu. Ngươi giết hắn? Ta không có. Hạ Vân Sam nói, ta không biết hắn chết thế nào. Hạ Vân Sam mô tả lại chuyện xảy ra bên ngoài mộ huyệt, kể về bóng hình kỳ lạ và cái chết đột ngột của thiếu niên trong mộ. Thiếu niên chết một cách bất ngờ, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, giống như có người cố ý giết người diệt khẩu, hành động sớm và kín đáo. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp đơn giản. Hạ Vân Sam hỏi, vì sao lại có hai người giống ngươi? Ta cũng muốn biết. Vậy còn có thể có cái thứ ba ngươi không? Cái thứ tư ngươi? Cái thứ ba đã tìm thấy rồi, còn cái thứ tư có hay không thì chưa rõ ràng. Cố Bạch Thủy mơ hồ trả lời, nhưng trong lời nói lại có phần thật lòng. Ánh mắt hắn nhìn qua Hạ Vân Sam, rồi nhìn về phía cuối con đường nhỏ phía sau nàng. Nếu như thiếu niên trong mộ đã chết, vậy thi thể của hắn còn có giá trị gì không? Liệu có thể tìm ra thông tin hữu ích từ thi thể của hắn? Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ, Hạ Vân Sam thì cũng nhận ra được tâm tư của hắn. Nàng nói, đừng đi qua. Cái gì? Cố Bạch Thủy hỏi lại. Chỗ đó rất nguy hiểm. Hạ Vân Sam ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái. Ta cảm thấy nó vẫn chưa đi. Nó là bóng hình phía sau ngươi sao? Ân. Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu. Sau khi người trong mộ chết, trường sinh cây bỗng nhiên rơi rất nhiều lá, như thể đang bao vây một vật gì đó mà chúng ta không thể thấy. Ta mới vừa trốn thoát. Cố Bạch Thủy theo ánh mắt của Hạ Vân Sam nhìn lại. Phía sau, đầu kia con đường nhỏ trong khu rừng âm u có vẻ càng trở nên tăm tối, không nhìn thấy điểm cuối. Hai người đều im lặng, mỗi người tự hỏi và do dự. Sau một lúc lâu, Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi Hạ Vân Sam, còn có gì khác không? Hạ Vân Sam lắc đầu, nhưng dừng lại một chút, nàng lại nghĩ đến một chuyện không chắc chắn có xảy ra hay không. Ta lúc ra ngoài vách núi, nghe thấy một âm thanh rất mơ hồ, không rõ ràng phát ra từ đâu. Cố Bạch Thủy hỏi, nó nói gì? Chỉ có bốn chữ. Hạ Vân Sam không để ý đến việc Cố Bạch Thủy gọi nó như thể, chỉ lặp lại một cách mơ hồ câu nói đó. Cẩn thận, đế binh, cẩn thận đế binh. Cố Bạch Thủy ánh mắt đột nhiên dao động, vẻ mặt trở nên buồn bã và kỳ lạ. Hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay người, từ bỏ kế hoạch ban đầu, định rời khỏi nơi này. À, đúng rồi, Cố Bạch Thủy trước khi đi cũng không quên một việc. Mộng Tinh Hà trước khi chết nói rằng hắn hối hận, 10 vạn năm trước hắn cũng đã thích ngươi, nhưng lúc ấy hắn không nói, và về sau lại không còn cơ hội. Hạ Vân San giật mình, trầm mặc một lúc lâu, rồi cười. Ta biết, hắn rất sợ, sợ đến Hiên Viên nhà. Cố Bạch Thủy có chút tò mò, chỉ hỏi lần này một câu. Vậy còn ngươi, ngươi hỏi ta sao? Hạ Vân Sam nhẹ nhàng đáp, hiện tại không có cảm giác gì. Gió thổi qua, nữ tử trong chiếc trường Sam liếc mắt một cái rồi mỉm cười. Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam tách ra, một người đi về hướng đông, một người đi về hướng tây. Không lâu sau, Hạ Vân Sam đứng trên một ngọn núi, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là một đứa trẻ non nớt ngồi dựa vào gốc cây, đọc thầm một cuốn sách cổ dày cộp, nhưng đứa trẻ lại nhắm mắt ngủ say. Còn Cố Bạch Thủy trèo đèo lội suối trở lại nơi quen thuộc nhất, chính là động phủ mà hắn đã từng đi qua. Hắn đứng trước cửa động phủ, nhìn cánh cửa lớn hoàn hảo không chút hư hại, bỗng nhiên dừng bước. Nếu nhớ không lầm, vào ngày trước khi Cố Bạch Thủy bị đuổi xuống núi, cửa động phủ đã bị sư muội phá hủy. Két két két, tiếng gỗ vỡ vang lên từ trong động phủ, dường như có người đang ngồi sửa lại một cái ghế học. Két, cửa động phủ bị kéo mở từ bên ngoài, Cố Bạch Thủy bước vào. Trước mắt hắn là một tiểu viện nhỏ sạch sẽ, con đường đá lát màu xanh trắng kéo dài từ cổng vào bên trong. Hai bên đường là những loài hoa cỏ cây xanh mát, những chậu hoa được bày biện ngăn nắp, xen kẽ tinh tế. Bố cục trong động phủ không có gì thay đổi so với khi Cố Bạch Thủy rời đi, nhưng vẫn có những điểm nhỏ thay đổi. Ví dụ như chậu hoa mà sư muội từng làm vỡ, giờ đây đã được nối lại. Những cây đã héo, giờ được treo lên bằng dây nhỏ, giữ lại chút hy vọng sống. Những sự việc này không phải do Cố Bạch Thủy làm, cũng không phải do tiểu sư muội. Có thể là có người đã đến động phủ của Cố Bạch Thủy, hoặc là họ đã luôn ở đây, trong động phủ vắng lặng này. Tiếng kít kít vẫn vọng ra từ phía sâu trong động phủ. Cố Bạch Thủy bước trên con đường đá, đi về phía phát ra tiếng động. Qua một khúc quanh, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của một người. Người này mặc áo vải xám, ngồi trên ghế trúc, tập trung sửa chữa một chiếc ghế. Cố Bạch Thủy không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cảm thấy bóng lưng này như đã từng quen biết. Ui, Cố Bạch Thủy không tiến lại gần mà gọi, đây là nhà ta. Tiếng kít dừng lại. Người ngồi trên ghế trúc ngừng tay, lưng vẫn quay về phía Cố Bạch Thủy, im lặng một lát rồi từ từ quay lại. Có đúng không, cũng là nhà ta. Hai gương mặt đối diện, bốn ánh mắt gặp nhau, im lặng nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Thật là không có ý mới à, lại là hắn, lại là một Cố Bạch Thủy giống hệt như trước. Hạ Vân Sam lo lắng, nhưng Cố Bạch Thủy lại bình tĩnh, không còn cảm giác kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng đã quen với điều này rồi. Ta nên gọi ngươi như thế nào? Ngươi ngồi trên ghế trúc suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. Ngươi có thể gọi ta là Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cười. Ngươi là Cố Bạch Thủy cười. Ngươi là Cố Bạch Thủy. Vậy ta là cái gì? Ngươi cũng là Cố Bạch Thủy. Người kia giơ tay chỉ vào giữa họ, nơi hai người mặc trang phục khác nhau. Ngươi mặc bạch y, ta gọi ngươi là Cố Bạch Thủy áo trắng. Ta mặc xám, ngươi có thể gọi ta là Cố Bạch Thủy áo xám. Dù cách gọi này có chút khó nghe, nhưng ít nhất có thể phân biệt được. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, hắn có cách gọi dễ hiểu hơn. Một cây bút lông màu trắng tinh đột ngột xuất hiện trong tay hắn, đó là một vật cực kỳ lợi hại, có thể làm tổn thương người. Người mặc áo xám trên ghế trúc mặt tái mét, vội vã giơ hai tay lên. Đừng động thủ, chúng ta cứ nói chuyện với nhau. Cố Bạch Thủy ngần người một chút, thực ra hắn không có ý định động thủ. Tuy nhiên, không biết vì sao, hành động này của người kia lại khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi sợ cái chim này sao? Ngươi sợ chết đến mức này sao? Người áo xám nhìn Cố Bạch Thủy, vẻ mặt vô tội. Ngươi trong lòng mình chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Cố Bạch Thủy sắc mặt hơi đen, không tiếp tục cãi vã với hắn nữa. Hắn đưa đế liễu lôi chỉ lên, lơ lửng giữa không trung, hỏi: Nếu ngươi cũng là Cố Bạch Thủy, vậy sao ngươi lại không có một đế binh? Người áo xám do dự một chút, đưa tay ra phía sau lưng, như thể muốn lấy ra thứ gì đó đặc biệt. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày. Nếu tên này thật sự có một đế binh thì sắc mặt hắn có phần ngưng trọng. Nhưng rồi, hắn chỉ thấy người áo xám từ phía sau lưng móc ra một chiếc ghế vừa mới bị chặt vỡ, rồi đặt ngay ngắn trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy sững sờ, im lặng một lúc, chỉ vào chiếc ghế trên mặt đất. Cái này là gì? Người áo xám lại vô tội. Ta vừa mới bổ xong cái ghế. Cố Bạch Thủy khó có thể tin nổi. Ngươi đâu phải đế binh. Ta không có. Ngữ khí chân thành, thái độ khẩn thiết. Cố Bạch Thủy im lặng, cảm thấy như bị sét đánh. Hắn thậm chí có cảm giác chiếc ghế trúc này chính là của mình, bởi vì chỉ có chính mình mới có thể chịu đựng được chuyện này. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể chịu đựng nổi mình. Xin mời ngồi. Người áo xám không hề có cảm giác gì, còn vươn tay, chủ động mời Cố Bạch Thủy ngồi xuống để trò chuyện. Cố Bạch Thủy ngồi xuống chiếc ghế đối diện người áo xám, đế liễu lôi chỉ treo trên đầu người kia. Không phải uy hiếp, chỉ là một cách thể hiện thiện chí. Xung quanh đầy nguy cơ, người áo xám ngậm đầu nhìn vào đế liễu lôi chỉ, khóe mắt khẽ co lại, cố gắng tránh mọi sự chạm trán với người trước mặt có tính cách không tốt. Ta không có đế binh. Ha ha, vậy ngươi chứng minh như thế nào mình là ta? Người áo xám lại hỏi ngược lại. Vì sao Cố Bạch Thủy nhất định phải có đế binh? Cố Bạch Thủy là Cố Bạch Thủy, đế binh là đế binh, giữa chúng chẳng có gì liên quan. Nếu có đế binh mới là Cố Bạch Thủy, vậy khi ngươi mất đi đế binh, ngươi không phải là chính mình sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Thật ra đối phương cũng không sai, đế liễu lôi trì chỉ là một vật ngoại thân, không thể nào chứng minh được thân phận của họ. Nhưng hắn cũng không để mình bị lời nói của người áo xám làm lung lay, càng không rơi vào bẫy tự chứng minh của mình. Đế liễu lôi trì tượng trưng cho một đoạn trải nghiệm của ta. Ta đã qua Bắc Nguyên, có một đoạn đời sống đã hoàn chỉnh. Còn ngươi thì sao? Đây là một cách suy nghĩ đơn giản. Mỗi đế binh cực đạo trong thiên hạ đều là duy nhất. Cố Bạch Thủy đã trải qua tất cả, nhận được những vật không thể sao chép. Hắn không cần phải chứng minh bất kỳ thứ gì. Người áo xám im lặng một lúc, rồi thở dài. Ta không có. Ta không xuống núi, cũng không trải qua đoạn đường như ngươi. Vì thế ta chỉ có thể là một ngươi chưa hoàn chỉnh. Trên ghế trúc, hắn không xuống núi, không đi qua Bắc Nguyên, cũng không cùng lão sư huynh liều mạng tranh đấu, chỉ có một đoạn đời buồn tẻ khô khan. Cố Bạch Thủy nghe xong lời này, ánh mắt khẽ dao động, như thể đã hiểu ra điều gì. Ngươi không xuống núi. Ân, cho nên, ngươi không phải Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ngươi chỉ là người thủ mộ nhất mạch Tam Tiên Sinh mà thôi. Người thủ mộ nhất mạch Tam Tiên Sinh suốt đời sống trên núi, cho đến khi Lạc Dương trải qua đêm mưa, mới có thể có được nhân sinh của Cố Bạch Thủy. Giống như là như vậy. Người áo xám suy nghĩ một lúc, rồi tán thành với lời giải thích của Cố Bạch Thủy. Hắn không phải là Cố Bạch Thủy, chỉ là Tam Tiên Sinh mà thôi. Nhưng Tam Tiên Sinh thì không thể đánh lại Cố Bạch Thủy, ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có. Ngoài động phủ, gió táp mưa xa, tiếng sấm vang dội, càng làm nổi bật lên sự yên bình, tĩnh lặng của căn viện nhỏ. Cố Bạch Thủy trong không gian quen thuộc càng cảm thấy thân thể mình thư giãn. Hắn dựa vào thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt ghế, bắt đầu suy nghĩ. Người đến đây từ khi nào? Hoặc là nói, Tam Tiên Sinh xuất hiện từ lúc nào? Ghế trúc dừng lại. Tam Tiên Sinh nhẹ nhàng cười. Người đoán thử xem, sẽ không lâu đâu. Cố Bạch Thủy liếc qua trong động phủ, nhìn một ít đồ vật hư hỏng, phỏng đoán nói. Ngươi chưa sửa xong tất cả mọi thứ, điều đó có nghĩa là ngươi sống ở đây không lâu. Tam Tiên Sinh không phải là người xuất hiện sau khi Cố Bạch Thủy xuống núi. Hắn chỉ sửa xong cửa sổ, chậu hoa, cỏ cây, bồn hoa, còn rất nhiều thứ khác thì chưa kịp làm. Tam Tiên Sinh đến động phủ này cũng không lâu, thời gian ở đây có hạn, nên chỉ làm được những việc ấy. Đúng vậy, Tam Tiên Sinh không phủ nhận, xác nhận phỏng đoán của Cố Bạch Thủy. Chỉ có mấy canh giờ, nếu có thể sửa xong cửa sổ cũng không tệ, nhà ta bị trộm sao? Sao lại loạn thành thế này? Người mặc áo xám ngồi trên ghế trúc thở dài, trong lời nói đầy phàn nàn. Hắn chỉ ngủ một giấc khi tỉnh dậy từ động phủ, mở mắt ra, thấy trước cửa nhà một mảnh hỗn độn. Tam Tiên Sinh tưởng nhà mình bị trộm, không có cách nào đành phải vén tay áo quét dọn lại. Sửa xong cửa gỗ, thu dọn lại cây cối và hoa cỏ, rồi hắn ngồi xuống ghế trúc tiếp tục tu sửa chiếc ghế. Ngoài động phủ đất rung núi chuyển, nhưng Tam Tiên Sinh lại thờ ơ, chuyên chú may vá, mãi cho đến khi Cố Bạch Thủy tìm đến. Ta biết ta là giả, tình huống này nhất định là sư phó đã sắp xếp từ trước, Tam Tiên Sinh bình thản nói. Nhưng nếu ngươi muốn hỏi ta là thế nào đến đây, trên núi có còn ai là Cố Bạch Thủy khác không, thì ta hoàn toàn không rõ ràng. Hắn rất thành thục, kể hết mọi chuyện mà mình biết, không giấu giếm gì. Cố Bạch Thủy tin tưởng hắn, vì cảm giác quen thuộc mà hắn mang lại. Sa hỏa này không xuống núi, không trải qua những sự kiện sau này, nên đối với thế gian mọi chuyện đều không có hứng thú. Hỗn loạn, tai ương, không liên quan gì đến hắn. Sống lâu thêm chút cũng tốt. Nhưng nếu phải chết, hắn chỉ muốn chết một cách thể diện, đừng như thế này. Cố Bạch Thủy đã từng trải qua trạng thái tâm lý tương tự. Sống quá lâu trong mơ, hiện thực trở nên mơ hồ. Lúc đó hắn cảm thấy mệt mỏi với trường sinh, không thể đoán ra tử vong. Mộng cảnh và hiện thực cứ như là ba thế giới khác nhau. Dần dần, hắn muốn chết. Rất tỉnh táo mà muốn chết. Đây là căn bệnh phổ biến của trường sinh, cũng là khó chữa nhất. Vậy ngươi còn có gì dùng không? Cố Bạch Thủy hỏi Tam Tiên Sinh, giọng điệu rất tự nhiên. Tam Tiên Sinh lười nhác nằm trên ghế xích đu, đầu ngả qua ngả lại, suy nghĩ một hồi rồi nói. Hình như ta còn có một chút đồ dùng. Cố Bạch Thủy thở dài, nói nghe thử. Ghế trúc dừng lại, Tam Tiên Sinh từ từ ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy. Sau một lúc, hắn sờ cằm, nói rất chân thành. Ngươi có nhận ra một chuyện không? Cố Bạch Thủy hỏi. Chuyện gì? Sau khi xuống núi mấy năm nay, ngươi dường như đã thay đổi không ít. Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi chậm chậm gật đầu. Tốt hay xấu? Đa phần là tốt, chỉ vì một phần nhỏ là không tốt như vậy. Tam tiên xin giữ vững tâm trạng, bình ổn như cái chết. Vì vậy hắn có thể dễ dàng nhận ra rất nhiều điều. So với những Cố Bạch Thủy trong tương lai, hắn có thể thấy rõ ràng nhiều thứ. Cố Bạch Thủy ngồi xuống ghế, khẽ cau mày, lặng lẽ suy nghĩ. Tam tiên sinh ngồi trên ghế trúc, lắc lư nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn qua Cố Bạch Thủy, có vẻ yên tĩnh, như đang quan sát một cái gì đó. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn, như thể đang nhìn về phía tương lai của mình, một cái gì đó cần phải suy nghĩ. Bằng hữu, người đã trải qua quá nhiều chuyện, những chuyện đó có tốt có xấu, liên tiếp đến với ngươi, lại không cho ngươi thời gian dừng lại để suy ngẫm. Chúng ta như hai hồ nước, ta là hồ nước chết, ngươi là hồ nước sống. Nhưng hồ nước chết có cái lợi của nó, mà hồ nước sống lại có khuyết điểm của nó. Khi một hồ nước chết, dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra, cả mặt hồ cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng khi nước hồ sống, một chút ngoại cảnh cũng có thể làm cho nước hồ không còn thanh tịnh. Người trong cuộc luôn khó tỉnh táo, còn người ngoài cuộc lại dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện. Cảm giác giống như nhịp tim đang tê dại, trong nhà không hiểu rõ, ngoài ngõ lại rõ ràng. Sau khi Cố Bạch Thủy xuống núi, trải qua rất nhiều sóng gió, từ Lạc Dương đến Trường An, từ Yêu Vực đến Bắc Nguyên. Hắn không ngừng đi, không ngừng đối mặt với những câu chuyện, nhưng lại không một lần dừng lại để cho tâm hồn có thể bình tĩnh lại. Những chuyện dưới núi khiến Cố Bạch Thủy sống lại, nhưng cũng khiến cảm xúc và bí mật của hắn chất chứa trong lòng, khiến tâm không thể tĩnh, ý không thể bình. Hắn không thể nhìn thấu những bí ẩn mà sư phó để lại trong cấm khu Trường Sinh, cũng không rõ ràng nên làm thế nào để ra khỏi sương mù này. May mắn, một cách tình cờ Cố Bạch Thủy trở về nhà và gặp lại chính mình. Họ vẫn còn thời gian, có thể suy nghĩ lại những chuyện đã bị bỏ qua dọc đường. Đó là sự hợp tác với chính mình. Ta biết người sau khi xuống núi đã xảy ra những chuyện gì. Tam tiên sinh chỉ vào đầu mình. Nơi này chứa đựng ký ức của ngươi, ban đầu chưa rõ ràng lắm, nhưng bây giờ nhớ lại thì khá nhiều. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, hiểu được ám chỉ mà Tam tiên sinh muốn truyền đạt. Trên núi, nhóm Cố Bạch Thủy không phải đã chết từ lâu, họ cũng giống như Tam tiên sinh, mới được sinh ra không lâu. Việc mới sinh ra không lâu rất quan trọng, điều này giải thích vì sao Tam tiên sinh lại có ký ức của Cố Bạch Thủy sau khi xuống núi. Đây không phải là âm mưu do lão đầu tử sắp đặt, mà là Cố Bạch Thủy sau khi về núi đã vô tình tạo ra những sự kiện kỳ lạ. Ta từ đâu đến mà có lẽ chúng ta đang sống trong một chuỗi sự kiện liên tục không ngừng. Tam tiên sinh nghĩ thông suốt lý lẽ này rồi nhớ đến một đồng loại khác. Còn về thiếu niên trong ngôi mộ, ngươi nghĩ sao? Tam tiên sinh hỏi. Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, suy tư một lúc lâu rồi đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Ta nghĩ Trường Sinh mộ và huyệt mộ của ta mới chính là âm mưu thực sự mà sư phó để lại. Tam tiên sinh hỏi, giải thích thế nào? Quá thuận lợi, quá xảo hợp, giống như có người cố ý dẫn dắt ta, bảo ta đi tìm cây Trường Sinh, đào mở mộ Trường Sinh, rồi gặp thiếu niên đã chuẩn bị sẵn. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, ta chắc chắn rằng trong mộ phần thiếu niên là sư phó của ta, người đã lừa ta để lại mình. Khi ta đào mộ, ta đã sử dụng cấm kỵ đế thuật. Tại mộ phần, ta đã tạo ra một phôi thai, rồi từ bên ngoài mộ, nó lớn lên theo ta. Dần dần trong mộ, những đồ vật đã biến thành một thiếu niên tuổi trẻ, học xong ba đạo tiên khí, rồi học được mộ kiếm cùng các loại thuật pháp. Nhưng có một điều, hắn không thể học được, tai ếch, Bạch Thủy. Tai ếch của Bạch Thủy không thể tự dưng mà sinh ra, đó là một tồn tại duy nhất trên thế gian. Dù thiếu niên trong mộ đã bị nẹt trong cấm khu mấy chục vạn năm, hắn cũng không thể tìm ra Bạch Thủy, cho nên chỉ có một khả năng. Trường Sinh cây chỉ cần quất nhẹ vào mu bàn tay, hư kình vừa lúc rơi lên Vô Tự Bi. Bạch Thủy vẩy ra, rơi vào trong đó, tan vào thể nội thiếu niên trong mộ. Từ đó, thiếu niên kia mới chính thức trở thành ta. Hắn cùng trong mắt Bạch Thủy, đều là sư phó mà ta phải nhìn theo. Tam tiên sinh có vẻ suy nghĩ, hỏi, vì sao? Bởi vì làm sư phó, người muốn để ta suy đoán, muốn để ta nghĩ rằng, toàn bộ núi đồi Cố Bạch Thủy đều là từ trong mộ mọc ra, hắn đã sắp xếp mọi thứ, ta tiếp nhận mọi việc. Làm gì cũng chỉ là vô ích, đồ đệ không phải là duy nhất. Nhưng thực tế, Bạch Thủy mới thật sự là duy nhất. Trường Sinh mộ phần cùng Vô Tự Bi chỉ có một ý nghĩa, để Cố Bạch Thủy tin rằng mình có thể bị phục chế, mọi thứ xảy ra đều đã được sắp xếp từ trước. Chỉ khi đó, hắn mới chủ động đi tìm kiếm chân tướng khắp núi đồi, từ đó xem nhẹ mọi sự vật bên cạnh. Cố Bạch Thủy không để ý đến điều gì, một chuyện nào đó cứ mãi xảy ra, nhưng Cố Bạch Thủy từ đầu đến cuối vẫn không hề nhận thấy. Sốt cuộc là chuyện gì vậy? Cố Bạch Thủy nhíu mày, bên tai đột nhiên có tiếng nước chảy rất gần, rất quen thuộc. Ở phía đối diện, Cố Bạch Thủy im lặng ngẩng đầu, hắn thấy một đôi mắt thuần trắng, trắng đến mức đáng sợ. Tam tiên sinh nằm trên ghế xích đu, đôi mắt trắng ngần, bình tĩnh nhìn Cố Bạch Thủy. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, con ngươi trắng bên trong phản chiếu gương mặt của Cố Bạch Thủy. Cả hai im lặng, chìm trong sự tĩnh lặng, ta có vẻ như cô Cũng có, Tham tiên sinh mở miệng. Không chỉ ngươi có ký ức quá khứ, trong cơ thể ngươi còn có một giọt bạch thủy. Cố Bạch Thủy há miệng, im lặng rất lâu rồi mới hỏi ra bốn chữ. Lúc nào, Tham tiên sinh khi nào mới phát hiện ra giọt bạch thủy trong cơ thể mình? Trên ghế trúc, người mặc áo xám có chút trầm ngâm khi người nói bạch thủy dung nhập vô tự bi. Ta đột nhiên nhớ lại một bức tranh, phía sau là một quốc gia mơ hồ, khoảng mấy vạn năm trước, Hoàng Lương. Đúng vậy, Tham tiên sinh gật đầu, đôi mắt trắng đục nhìn Cố Bạch Thủy. Hoa Lý có câu chuyện về Hoàng Lương và lai lịch bạch thủy đều rất rõ ràng, sau đó ta chỉ nghe thấy tiếng nước, trong cơ thể hắn cũng có một giọt bạch thủy. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ, giọt bạch thủy này là đến từ nơi trống rỗng, Tham tiên sinh không phải từ trong mộ phân mà bò ra. Có người đã đem một giọt bạch thủy đưa vào động phủ của người áo xám. Cố Bạch Thủy im lặng, cơ thể đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tựa vào ghế, không muốn cử động. Người nào trong mộ thiếu niên đã chết? Tham tiên sinh duy trì thái độ như trước, thử phân tích khả năng khác. Hạ Vân Sam lừa gạt ngươi. Hoặc là, trong mộ thiếu niên không chết, hắn bị xóa đi ký ức, đưa đến động phủ, biến thành ta. Đây là một câu chuyện kỳ lạ, có đầu có đuôi, nhưng ở giữa lại quá mờ mịt. Không thể nào. Cố Bạch Thủy không biết vì sao, nhưng hắn rất chắc chắn phủ nhận thuyết này. Trong mộ thiếu niên chắc chắn đã chết, ngươi và hắn không có liên quan. Ta không hiểu. Tham tiên sinh trong mắt có một chút mơ hồ. Hắn thực sự không hiểu, ta cũng không hiểu. Ta cũng không hiểu. Cố Bạch Thủy cười, hắn cũng không nghĩ thông suốt suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thế giới này thật sự kỳ diệu và điên cuồng, không thể giải thích nổi. Hóa ra không phải Cố Bạch Thủy điên, mà là thế giới này điên, điên cuồng từ gốc rễ, đó chính là trường sinh cấm khu. Một giọt nước từ đỉnh đầu rơi xuống, nện xuống mặt đất bằng phẳng, vỡ nát thịt và xương. Tam tiên sinh sửng sốt, cúi đầu xuống, nhìn thấy giọt nước màu xám đen giữa hắn và Cố Bạch Thủy. Tại sao lại như vậy? Nhà mình động phủ lại bị dột sao? Nóc nhà cũng bị đâm thủng, hắn còn phải trèo lên nóc nhà giữa đêm mưa gió để sửa. Đúng là quá vất vả, Tam tiên sinh thở dài ngậm đầu lên, nhưng lại phát hiện trên mặt Cố Bạch Thủy không có biểu cảm gì. Hắn chỉ ngồi im lặng, dường như đang nhìn những giọt mưa trượt xuống, nhưng không có phản ứng gì. Cả hai im lặng rất lâu, Tham tiên sinh dần dần hiểu ra điều gì đó. Bao lâu rồi? Cố Bạch Thủy trả lời. Không lâu, vừa mới tới. Hắn đã nghe thấy tất cả sao? Chưa chắc. Tham tiên sinh im lặng ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người gầy gò đang ngồi thẳng ở trên nóc động phủ. Không biết hắn đã đến từ lúc nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó, không phát ra tiếng động. Người đó khẽ gõ vào nóc động phủ, từng giọt mưa rơi qua những lỗ thủng xuống. Cố Bạch Thủy nhận ra điều đó, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi im trên ghế, không phản ứng gì mạnh mẽ. Tam tiên sinh ngửa đầu, dần dần nhận ra khuôn mặt của người mới đến, và ngay lập tức hiểu lý do vì sao hắn lại như vậy. Hắn là đồng loại của ta. Ừ, giống như kẻ đến này không có thiện ý. Ừ, ngươi có thể đánh thắng hắn không? Cố Bạch Thủy không đáp lại câu hỏi, chỉ đơn giản nói một sự thật cho Tam tiên sinh. Hắn đã giết Thiên Thủy, người đứng đó chính là người trước đây không lâu đã đứng trên Tử Cực Tiên Đỉnh. Hắn tự tay giết chết một vị đệ tử trường sinh tuổi già. Mức độ nguy hiểm rõ ràng không cần phải nói. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến Tam tiên sinh cảm thấy một chút lạnh lẽo. Hắn lại hỏi Cố Bạch Thủy, vậy phải xưng hô hắn thế nào? Cố Bạch Thủy trầm tư một lát rồi trả lời, gọi hắn là Dẫm Đỉnh Người đi. Có phải là quá qua loa không? Câu này không phải do Tam tiên sinh nói ra, mà là từ nóc phòng nơi tên kia ngồi. Hắn không đồng ý với cái tên này, cảm thấy nó quá hời hợt, giống như một trò đùa vậy. Vậy ngươi nói xem, ngươi tên gì? Tam tiên sinh ngửa đầu hỏi lại. Ta thấy chú ý Thà Châu cũng không tệ. Câu nói từ trên nóc nhà truyền xuống mang theo một chút trêu tức, nhưng thực tế hắn không thực sự muốn gọi như vậy. Tên chú ý Thà Châu này là của một vị tiểu tướng quân tên Hoàng Lương trong một đoạn ký ức của đời người. Hắn nói như vậy là để nhắc nhở hai người dưới kia về một sự kiện. Đoạn ký ức của Hoàng Lương chính là ký ức mà Cố Bạch Thủy đã trải qua, không còn là bí mật nữa. Tham tiên sinh nhớ lại, họ đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tên giả sư huynh buông mắt xuống trong đôi con người sâu thẳm của hắn. Một giọt nước bạch thủy đột nhiên hiện lên, đôi mắt trở nên trắng toát, như có một cơn sóng mạnh nổi lên. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, mưa to như chút nước. Cả không gian như bị xé nát bởi cơn bão, làm vỡ từng chiếc chậu hoa, cuốn theo từng cánh hoa, làm cho mọi thứ đều bị hủy hoại. Tam tiên sinh vội đứng dậy khỏi ghế trúc, ánh mắt nhìn vào. Chú ý Thà Châu, giữa mưa gió, với một ánh mắt đầy sự nghi ngờ và lạnh lẽo, hắn tự hỏi, là có bệnh sao? Tại sao lại phải về nóc phòng lên làm gì? Nhưng những sự kiện tiếp theo lại khiến Tam tiên sinh đột ngột sững sờ. Hắn nhìn xuống, phát hiện Cố Bạch Thủy vẫn im lặng ngồi trên ghế, rồi đột nhiên nhận ra lý do vì sao người trẻ tuổi này không muốn hành động. Màn đêm u ám, tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Tí tách tí tách không chỉ là tiếng mưa rơi, mà còn là âm thanh của những giọt nước trong trèo. khi rất nhiều giọt nước tụ lại cùng nhau mới hình thành nên cơn mưa. Trời đầy mưa phùn bay lất phất, những giọt mưa tiếp theo đều đứng vững, tạo thành từng hình dáng mơ hồ, rất nhiều người dưới bầu trời đêm trong mưa. Đứng đó rất nhiều người, đã từng là động phủ, giờ đây bỗng nhiên trở thành nơi thấp nhất trong địa hình, từng giọt bạch thủy như thể cảm nhận được điều gì đó, tụ lại từ bốn phương tám hướng. Họ đến, mang theo mưa gió, trên núi có hàng trăm, hàng ngàn cố bạch thủy, đứng trong khu rừng già, ngoài cửa động phủ, bao vây xung quanh. Trong đêm tối, rất nhiều con mắt màu trắng sáng lên, những đôi mắt trắng ấy làm nổi bật bóng đêm, tạo thành một bức tranh kinh hoàng nhất trong nhân gian. Thảo a a, một quyển cổ tịch nặng nề rơi xuống dưới tảng cây, chủ nhân của nó đã hoàn toàn ngủ say. Hạ Vân Sam có vẻ trầm mặc, thu tay lại, bóng cây đàn sen, khuôn mặt đỏ thẫm của đứa trẻ giao nhau, không có vẻ gì là mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Hạ Vân Sam nhìn đứa trẻ mà mình vừa bóp chết dưới tàng cây, đôi mày nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì. Giết một đứa, có ích gì không? Tham tiên sinh nói, từ xưa đến nay, sư phó đã làm rất nhiều thí nghiệm. Trước mắt, cố Bạch Thủy đã tận mắt chứng kiến không ít những thí nghiệm đó. Ở yêu vực xã lĩnh, có những con vật kỳ quái, có hình thù lạ lùng, và cả những cây sinh học quái dị. Tại Thánh Yêu Thành, thế giới này ẩn chứa những bí mật như bất tử dược và phương pháp chiếm đoạt thân xác thông qua máu hồng mao. Hoàng Lương Quốc gia đã nuôi dưỡng những người sống đến mấy chục đời trường sinh, và nơi đó còn là nơi chứa đựng tai họa và thần bí nông trường của quần lạc. Tại Trường An, Lạc Dương và Nhẹ Đình, mỗi một câu chuyện cổ xưa trong các thành phố này đều có bóng dáng của những lão nhân đứng sau. Càng về sau, Cơ Gia Giao Trì, Đông Thắng Thần Châu, thậm chí là Kiến Mộc Thánh Điện từ mấy vạn năm trước. Mỗi một góc của thế giới này dường như đều có thể tồn tại một tòa trường học trường sinh, vùi sâu trong lịch sử. Quá nhiều thí nghiệm chi địa đã khiến người ta không thể tra cứu hết mọi câu chuyện lịch sử. Những thí nghiệm mà Trường Sinh Đại Đế đã làm trong suốt thời gian dài, sinh mệnh kỳ diệu của ông vẫn là một bí ẩn không ai biết. Nhưng cuối cùng, Tam Tiên Sinh chỉ còn lại một câu hỏi. Sau tất cả những thí nghiệm mà sư phó làm, kết quả cuối cùng là gì? Đúng vậy, tất cả các thí nghiệm đều phải có kết quả. Cố Bạch Thủy đi qua các trường học trường sinh, hầu hết chỉ để lại những dấu vết của quá trình thí nghiệm, nhưng rất ít có thứ gì có thể chứng minh rằng lão đầu tử đã thu được gì từ những thí nghiệm này. Trường sinh cây, dùng những vị trí gần về thiên địa để tồn tại bất tử dược, tạo ra binh khí trường sinh mà nhân loại chưa từng nghe đến. Nhưng liệu chỉ có một thí nghiệm như vậy? Sau hơn 20 vạn năm, sư phó duy nhất để lại một cái cây sao? Cố Bạch Thủy không tin. Tam Tiên Sinh đã lưu lại một chấp niệm trước khi chết. Lão già kia chắc chắn đã giấu đi kết quả thực sự của thí nghiệm trường sinh. Những thứ khác là những thí nghiệm vượt ra ngoài thế giới này. Tam Tiên Sinh chết, không có một chút phản kháng, bị cuốn đi cùng mưa gió và vô số bóng người nuốt chửng. Giống như nước đổ trong đêm mưa, Cố Bạch Thủy một mình biến thành ngụy tiên tái nhợt, tay cầm Thanh Hiền Viên Lão Kiếm, lảo đảo xiết ra khỏi vòng vây. Ngụy tiên toàn thân đầy máu, xương cốt vỡ vụn. Nó đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể một mình chống lại lực lượng mạnh mẽ của nhóm Cố Bạch Thủy. Trong bóng tối, có một bàn tay ấn vào ngực ngụy tiên, trái tim gần như nứt ra, xương ngực bị vặn gãy, lại có ba luồng tiên khí mạnh mẽ nện xuống vai của nó. Cánh tay phải của ngụy tiên rụng rời, cuối cùng không thể nâng lên nữa. Trong một đời người, kẻ địch lớn nhất chính là chính mình, rất khó để đánh bại chính bản thân mình. Tối nay, Cố Bạch Thủy gặp phải hàng trăm, hàng ngàn biến thể của chính mình trong các thời gian khác nhau. Hắn thua một cách thảm hại, phải bỏ chạy để giữ mạng. May mắn là Cố Bạch Thủy trong tay có đế binh, huyết nhục của đối phương khó mà ngăn cản được sức mạnh của đế binh, khiến cho nhóm Vũ Trung Nhân phải kiên kỵ và rút lui. Vì vậy, dù cơ thể bị thương, hắn vẫn kiên quyết giết ra khỏi vòng vây. Không may, trong lúc Cố Bạch Thủy quơ thanh kiếm cũ trong sương mù mông lung, hắn đột nhiên nhận thức được một sự thật kinh hoàng. Tối nay, những người đến ngăn cản và truy sát hắn có lẽ không phải tất cả đều là Cố Bạch Thủy. Trên núi, có một số người vô cùng thông minh, họ nhận thức được sự khác biệt giữa mình và bản ngã của mình, vì vậy họ không tham gia vào trận truy sát này, mà lại phân tán khắp núi đồi. Những Cố Bạch Thủy kia sẽ làm gì đây? Trong núi có đế mộ, trong mộ có đế binh, một số mộ phần đã bị mở ra. Không lâu sau đó, trên núi sẽ xuất hiện rất nhiều bóng người cầm đế binh. Đến lúc đó, thật sự sẽ là tận thế. Cố Bạch Thủy lúc này không còn chút hy vọng nào. Hắn chỉ có thể trốn, rời khỏi núi, không quay đầu lại nữa. Không phải là hắn chắc chắn sẽ chết trong núi, nhưng tình huống hiện tại quá nguy hiểm. Sư huynh, sẽ chết sao? Cô nữ ngẩng đầu lên đầy buồn bã, nàng không biết câu trả lời. Mưa lớn trong cấm khu tạo thành một tình thế mà nàng không thể can thiệp. Trước đây cũng vậy, những người bảo vệ mộ phần trong một dòng họ đã đánh cờ với nhau, cuối cùng chỉ còn lại sư phó và sư huynh. Mỗi lần đều là sư phó thắng, không có gì bất ngờ. Tối nay, sư phó không trở về, thần chỉ đã để lại một bức cờ tàn sớm, bày ra trong núi, để tùy ý sư huynh giải cờ. Nhưng nhìn vào thế cờ này, mọi thứ đều đã đi đến bước đường cùng, không thể lật lại. Sư huynh nên làm thế nào bây giờ? Cơ Nhứ nhìn lên một chút, rồi bước chân vào trong mưa đêm. Nàng muốn đi đến một nơi, tìm một người ngoài cuộc. Nữ tử kia thực ra không thể giúp gì cho sư huynh. Nàng chỉ như một con bướm bị cuốn vào cơn mưa to. Cỏ bướm có thể sẽ bị cơn bão xé tan xương thịt vào đêm nay, nhưng Cơ Nhứ không muốn nhìn thấy nàng chết trong núi. Vì Hạ Vân Sam không phải là đệ tử trường sinh, nàng không có tư cách chết ở nơi này. Ở xa, có một ngọn đông sơn, Cơ Nhứ từ chân núi đi lên đến vị trí giữa sườn núi. Nàng nhìn thấy một cô gái mặc áo tối y, tóc dài, đứng trong đống đổ nát, một mình lặng lẽ đứng đó. Hạ Vân Sam không có biểu cảm gì, dây cột tóc đứt rời, mái tóc dài bay theo gió. Ngón tay trắng nõn của nàng cầm một cành cây vắt ngang, khóe miệng son vẫn có một tia máu tươi chảy ra. Hạ Vân Sam nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng. Nàng quay lại rất chậm, một mắt mờ tối, còn mắt kia vẫn tươi đẹp như lúc đầu. Hạ Vân Sam cười vì nàng vẫn còn có thể nhìn thấy, chỉ bị mù một mắt, cũng không quá khó chịu. Sư huynh của ngươi thật đúng là một kẻ hư hỏng. Hạ Vân Sam rất nghiêm túc nói với Cơ Nhứ như vậy. Cơ Nhứ cũng hơi ngạc nhiên, không vui lắm, hỏi, tại sao lại nói như vậy? Hạ Vân Sam từ từ nghiêng người, lộ ra phía sau là hai thi thể đã bị xé nát. Một lớn một nhỏ, một đứa trẻ, một người khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng. Cả hai đều đã chết, và Hạ Vân Sam chính là người giết họ. Đứa trẻ bị nàng bóp chết dưới cây, cái chết rất đơn giản. Người mặc áo trắng xuất hiện sau đó, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến mắt Hạ Vân Sam bị mù một bên, suýt nữa khiến nàng rơi vào tình thế đồng quy vu tận. Tuy nhiên, Hạ Vân Sam cuối cùng vẫn thắng, giết chết người mặc áo trắng giống hệt quỷ. Đều là dối trá, có lẽ ta đã kém hơn một chút. Hạ Vân Sam ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi mộ trong khe núi giữa rừng. Cố Bạch Thủy nói rằng mình đã chôn thi thể Mộng Tinh Hà vào một ngôi mộ không có người, nhưng hắn lại không nói. Trong mộ còn có một đế binh đang ngủ say. Hạ Vân Sam cũng đã nói mình sẽ không đến đây, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể không đến. Nàng là một đứa trẻ đang đọc sách, giết chết nó, rồi một lúc sau lại gặp một người mặc áo trắng đến lặng lẽ. Hắn đến vì đế binh trong mộ, là một người thông minh, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng vậy, hai người ngoài đế mộ đấu tranh kịch liệt, dùng mạng để đối đầu. Sau khi trận chiến kết thúc, Hạ Vân Sam trong lòng đã hiểu rõ, mình là một trong những người đó, nhưng có thể hắn không cố ý giấu giếm. Nếu như Hạ Vân Sam không ngắt lời hắn, nếu nàng không nói, không cần thiết, có lẽ hắn đã nói thêm rằng, trong mộ có đế binh, vậy là gieo gió gặt bão, người nào cũng chết vì sĩ diện. Hạ Vân Sam bất đắc dĩ ngửa mặt lên, nhìn ngôi mộ đã đóng chặt, rồi cười nhẹ. Ngoài núi, một quân cờ rơi trên bàn cờ. Người cầm cờ sờ cằm, có chút ghét bỏ liếc nhìn người đàn ông trung niên đang cùng mình đánh cờ. Các người Cơ gia, dưới tay cờ của các ngươi đúng là đủ nát rồi. Cơ gia chủ thờ ơ, hót tay, không cẩn thận, làm rơi bàn cờ xuống. Bóng cây pha tạp, gió núi thanh lương, bên ngoài cấm khu đại đế, trong khu rừng, những thân ảnh mộc mạc bình dị tụ lại thành một nhóm. Lội qua dòng Lạc Thủy, người trung niên ấy cũng có mặt trong đó. Thần cuối cùng cũng không rời khỏi cấm khu. Đến gần cuối dòng sông thì bị một người không theo lý lẽ ngăn lại. Người đó dẫn thần đi, và ở đây họ bắt đầu đánh cờ. Từ đầu đến cuối, Cơ gia chủ đã hạ 12 bàn cờ, nhưng chưa bàn nào thắng. Không phải thần không giỏi cờ, mà vì đối phương quá xuất sắc, 12 bàn cờ qua đi, Cơ gia chủ chẳng nhìn thấy được dù chỉ một cơ hội thắng. Cảm thấy thua thiệt, Cơ gia chủ lặng lẽ vén cờ lên. Quân cờ rơi lả tả xuống đất, hắc bạch phân minh, rơi vào đám cỏ xanh bên dưới. Trên trời mưa nhỏ bay bay, trong rừng không khí mát mẻ. Còn ở xa xa, bầu trời lại đen đặc, mưa to gió lớn tạo nên sự khác biệt rõ rệt với nơi này. Cơ gia chủ đứng yên, mặt mày nghiêm nghị, sáng vẻ như thể không quan tâm gì đến chuyện xung quanh. Đối diện là một người sắc xanh trên tảng đá rõ ràng, một người mặc áo thanh y đạo bào, nhìn như một tiên sinh. Ngồi nâng người lên, không khỏi lắc đầu cười, tình tình lớn thật. Mà cơ phẩm thì cũng chẳng ra gì, so với tiểu đồ đệ nhà ta còn thối hơn. Đạo nhân ngồi trên đá, nhìn qua tuổi cũng không lớn, so với cơ gia chủ thì trẻ hơn một chút, khoảng 30 mấy tuổi. Hắn vẫn còn chút khí chất của người trong độ tuổi trưởng thành, không quá trầm ổn, nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ. Ngũ quan của hắn tuy tuấn lãng, nhưng lại không thu hút sự chú ý trong đám đông như vậy. Khi nhìn kỹ, đôi lông mày luôn luôn ôn hòa, như đã quen với phong ba bão táp, nhìn vào mọi thứ đều thản nhiên. Vậy nếu không, ba người các ngươi cùng một chỗ chơi đi. Đạo nhân chớp mắt, đề nghị với ba vị đạo hữu trong rừng. Ngoài cơ gia chủ ra, còn có hai người khác đứng bên xem. Một người là ngươi lão hủ, vẻ mặt bình tĩnh, và một nữ nhân mặc đồ thanh lãnh tôn quý, chính là Giao Trì Nữ Thi. Phổ Hóa Thiên Tôn lắc đầu, từ chối ý tốt của đạo nhân. Xem cờ là để suy nghĩ, không phải trò đùa, các ngươi cứ chơi đi. Tây Vương Mẫu không lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên. Nàng giống như đang ngủ, hoặc có lẽ là giả vờ ngủ. Đạo nhân nghe vậy có chút mất hứng, không nói gì nữa, đành ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Gió bão đang kéo đến, mây đen ùn ùn kéo đến. Ngọn núi đen phía xa trông như một thiên tai giáng xuống. Tất cả mọi thứ sẽ bị cuốn đi và rửa sạch trong đêm nay, không còn vướng bụi trần. Đi một hồi, rồi về nhà, sẽ dọn dẹp phòng ốc một lần. Nhưng sao lại phải làm vậy? Không có gì thú vị cả. Đạo nhân ở trong rừng chờ đợi, cảm thấy hơi nhàm chán. Bên cạnh chỉ có ba vị lão già nặng nề, mà ngay cả khi về nhà, lòng cũng chẳng còn hứng thú. Tiểu đồ đệ nhà ta đánh cờ còn giỏi hơn, với 300 quân cờ mà dễ dàng làm đối phương phải bại dưới tay. Đạo nhân có vẻ muốn đánh cờ với đồ đệ mình, vì lâu rồi chưa chơi cùng, nên cảm thấy hơi ngứa tay. À, cơ gia chủ đột nhiên cười nhìn về phía xa xa của dãy núi, tự nhiên nói, nhóc nhà ngươi sắp chết rồi, bây giờ mới nhớ tới, có phải đã muộn không? Ai? Đạo nhân lạc nhiên hỏi, ai sắp chết? Cơ gia chủ lắc đầu không muốn tiếp tục nói thêm gì. Tiểu tử nhà ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Đạo nhân nghiêm túc nói, dù cho đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư muội đều đã chết hết, hắn vẫn có thể sống sót. Bạch thủy số mệnh rất tốt. Giao trì nữ thi cảm thấy đôi mắt mình giật giật, nhưng cơ gia chủ không nói gì thêm. Thần với bước chân vững vàng đi qua dòng sông lịch sử, không mang đến những chuyện trong môn phái Trường Sinh. Chỉ có Phổ Hóa Thiên Tôn nhíu mày lại, nhìn về phía Trường Sinh, cảm thấy một sự dự cảm kỳ lạ trong lòng. Đây là câu tán dương hay lời chúc phúc của một sư phó đối với đồ đệ, hay đó là lời tiên đoán, một lời nguyền rủa xuất phát từ miệng Trường Sinh? Đại sư huynh chết, nhị sư huynh chết, tiểu sư muội cũng chết hết, chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy sống sót. Kết cục này là số mệnh tốt hay lại là sự thất bại? Phổ Hóa Thiên Tôn không thể đoán ra, nhưng ông cảm thấy đạo nhân có ý riêng khi nói những lời đó. Không lên núi sao? Một giọng nói thanh thoát vang lên, là của Tây Vương Mẫu. Lời nói của nàng ít mà ý nghĩa lại rất sâu xa. Nàng hỏi một câu, không lên núi sao? Các thần đã đợi lâu trong khu rừng này, trong khi trên núi động tĩnh ngày càng ồn ào náo nhiệt. Cấm khu của lão chủ nhân lại không vội vàng, cũng không chậm chạp, cứ ung dung bước đi, nằm mưa ở ngoài sơn. Cố Bạch Thủy đoán không sai, Trường Sinh đại đế từ trước đến nay không bao giờ để ai vô tình kéo vào. Nếu thần muốn đến, thì vạn vật trên thế gian đều không thể ngăn được bước chân của thần. Khi ánh mắt thần chiếu tới đâu, nơi đó sẽ không có chướng ngại. Sư phó chưa về núi, cho nên thần cũng không vội lên núi. Thần chỉ thong thả ngồi ở cửa nhà mình, trong rừng tận hưởng những ván cờ nhàn nhã, để những tiểu gia hỏa trên núi tự so chơi đùa. Không vội, trò hay còn ở phía trước. Đạo nhân ngửa mặt cười nhẹ, duỗi lưng một cái. Các thần đứng sau lưng lão, có một con vật già nua với bộ lông xù, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói gì. Ầm ầm, tiếng sét đánh dữ dội trên trời, vang lên như thể muốn nghiền nát những đám mây đen cuối cùng. Trong rừng, một đôi mắt già nua từ từ mở ra, nhìn nắm cơn sấm, buồn bã và mệt mỏi. Phanh, đế liễu lôi chút xuống, đập mạnh vào một đống xác chết cháy. Ngụy Tiên nâng tay lên, cầm chặt thanh kiếm cũ, lao về phía một khoảng không trong bóng tối. Phốc thử, thân thể tách rời, một vũ trung nhân đột ngột hiện ra trong bóng tối, bị thanh kiếm chặn ngang, chặt đứt. Ngay sau đó, giữa cơn mưa đêm, nhiều bóng người xuất hiện, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là Cố Bạch Thủy, người đã gần kiệt sức, mà là hai thi thể đen xám đã hư hại. Trong đó một bóng người động tác rất nhanh, cánh tay xuyên qua xác chết cháy, từ ngực xác chết cháy hắn đào ra một giọt bạch thủy, sau đó nuốt vào trong bụng. Con người của hắn thanh tịnh, ánh mắt hơi trũng xuống, trong mắt bạch thủy càng trở nên thâm trầm và sáng tỏ hơn. Cũng có một thi thể khác chịu đựng số phận tương tự, bị đồng loại đào mở lồng ngực lấy đi thể nội, chỉ còn lại một giọt bạch thủy. Ngụy Tiên sờ nhẹ lên khóe miệng, có chút huyết dịch, đôi mắt trắng dần trở nên ảm đạm và dã rời. Hắn đã gần như đến giới hạn, tứ chi trên người bị bao trùm bởi cốt giáp, gần như toàn bộ đã vỡ vụn, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Tuy vậy, bóng người sau lưng trong mưa vẫn kiên trì bám theo như giòi trong xương, không ngừng đuổi theo. Cố Bạch Thủy cũng dần dần hiểu rõ chuyện này, những bóng người theo sau hắn đều là những giọt bạch thủy độc lập, còn hắn chính là nguồn gốc duy nhất của bạch thủy trên đời. Mỗi giọt bạch thủy đều muốn dài ra, mở rộng để thu hút thêm nhiều bạch thủy, trưởng thành thành vũng nước, hồ nước, thậm chí là biển cả bạch thủy. Đối với những vật trong mưa, Cố Bạch Thủy như một ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Mưa phù như đàn bươm bướm ùn kéo đến, không muốn sống, như trai già măng mọc, lẫn nhau tước đoạt. Những tên này không thông minh chút nào. Ngụy Tiên thở dài, hắn có thể cảm nhận được những thực thể phục chế dần dần tiến lại gần mình. Chúng chỉ có được ý thức mơ hồ và bản năng, giống như lúc mới sinh, chưa hoàn thiện. Nhưng nguy hiểm thật sự lại ở phía sau. Những giọt bạch thủy thông minh cũng đã bắt đầu nghĩ cách khiêu động đế binh. Ta sẽ nghĩ cách. Cố Bạch Thủy nghĩ đến một cách giải quyết. Hắn nhận ra rằng nhóm bươm bướm trong mưa này so với những gì hắn đã gặp trước đó từ Tam Tiên Sinh, chú ý Thà Châu, rõ ràng có sự khác biệt. Nói một cách đơn giản, những gia hỏa này theo sát sau lưng hắn, nhưng đầu óc chúng không thật sự tỉnh táo. Chúng giống như những sinh vật mới sinh, đầu óc mơ hồ, chỉ hành động theo bản năng. Chú ý Thà Châu đã dẫn chúng đến gần Cố Bạch Thủy, và rồi giọt nước càng lúc càng tụ lại, hình thành mưa to như hiện tại. Vậy giữa nhóm bươm bướm và Chú Ý Thà Châu có sự khác biệt rõ ràng như thế nào? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Thời gian, Tam Tiên Sinh tồn tại lâu hơn những vũ trung nhân kia, cho nên đầu óc của ông ta tỉnh táo, tư duy của ông rất giống Cố Bạch Thủy. Còn Chú Ý Thà Châu lại có một thời gian tồn tại dài hơn cả Tam Tiên Sinh, vì vậy chúng rất khó đối phó. Chúng ẩn mình trong đám người và càng giống Cố Bạch Thủy hơn Tam Tiên Sinh. Thời gian sẽ làm cho nhóm phục chế phẩm này dần thay đổi, càng thêm một chút thanh tỉnh, càng thêm giống với bản ngã của Cố Bạch Thủy. Nếu như khắp núi đồi đều là những sinh mệnh giống Cố Bạch Thủy, chúng sẽ không hình thành một nhóm đông đảo như vậy. Những Cố Bạch Thủy thực sự có ý thức bản thân sẽ hành động khác biệt, độc lập, sẽ không lùi bước khi gặp khó khăn, mà ngược lại sẽ lật đổ mọi thứ, không ngu ngốc đi theo bản thể, mạo hiểm mất mạng. Mỗi giọt nước lại là một giọt nước, tại sao lại phải tự làm tổn thương mình? Vốn là đồng căn sinh, nhưng lại khác biệt trong cách thể hiện. Cố Bạch Thủy thầm nhủ, tự thuyết phục bản thân, dù chỉ là những phục chế phẩm, chúng cũng giống như Tam Tiên Sinh, có thể phát triển đến mức làm tổn thương mình, nhưng chỉ cần có thể giúp sư phó không thực hiện kế hoạch xấu thì cũng đáng. Ngụy Tiên nghiêng đầu tránh một thanh mộ kiếm khổng lồ từ trong bóng tối. Nó không lập tức xé nát kẻ tấn công, mà ngược lại, ánh mắt liếc qua đám người mơ hồ, rồi dừng lại ở vị trí của Vũ Trung Nhân. Một bóng người vừa mới cướp lấy xác chết trái xám, đột nhiên dừng lại, như thể vừa tỉnh dậy từ trong cơn mộng. Hắn suy nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại, rồi quay người rời đi trong đám mưa bơm bướm, không chút do dự, hắn xoay người rời đi. Ngay sau đó một bóng người khác cũng dừng lại, im lặng lùi lại, rời khỏi chỗ này. Đó là một người khác có hai giọt nước phục chế phẩm. Quả nhiên, Cố Bạch Thủy xác nhận suy nghĩ trong lòng mình. Nhóm phục chế phẩm đang trải qua quá trình thay đổi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phát triển với ý thức giống như bản thân Cố Bạch Thủy. Và do đó chúng phản kháng, thoát khỏi đám người, tìm đường đi riêng trong núi, cũng chính là đào mộ. Điều này cũng có nghĩa là nhóm phục chế phẩm này có một chu kỳ trưởng thành và thích ứng riêng. Trên núi chắc chắn có nơi nào đó là nơi sinh ra bọn gia hỏa này. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, nhìn về phía một bóng người đang xông lên phía trước. Sinh ra càng muộn, càng không có đầu óc. Có người rời đi thì cũng có người gia nhập, tiếp tục tiến lên. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chỉ cần bắt được những người táo bạo nhất, không suy nghĩ gì trong đám đông, là có thể thuận theo dấu vết họ để lại, truy tìm nguồn gốc. Lúc này, Cố Bạch Thủy cảm nhận được một thứ trong ngực mình dao động, phát ra một tín hiệu nóng rực. Hư Kình lại lần nữa cảnh báo, giống như đang nhắc nhở hắn về một sự kiện mà mọi người đã quên lãng. Chính bản thân hắn cũng có một chiếc gương, có thể nhìn thấy hầu hết những nơi hẻo lánh trên núi. Mặc dù mưa to gió lớn cũng không thể làm sai lệch điều gì. Vậy tại sao không tìm một cơ hội để rời khỏi đám người? Sử dụng Hư Kình tìm ra nơi sinh ra bí ẩn đó. Mưa như chút nước, bóng cây lay động. Cố Bạch Thủy hạ tấm mắt xuống, có chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn đè nén cảm giác nóng rực trong ngực. Đó chính là Hư Kình. Hôm nay mưa to khiến hắn nhớ lại đêm mưa năm nào ở Lạc Dương Thành. Đêm đó cũng giống như đêm nay, Hư Kình nóng rực cảnh báo trên đường đi. Tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở hắn rằng thành Lạc Dương rất nguy hiểm, hắn tốt nhất nên rời đi ngay. Nhưng lúc đó, Cố Bạch Thủy không nghe theo lời cảnh báo, hắn lao vào Lạc Dương Thành, nhìn thấy một phần sự thật của thế giới bên ngoài. Giờ đây, Cố Bạch Thủy quyết định dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục trải qua một lần mạo hiểm phản nghịch. Không sử dụng Hư Kình dẫn đường, hắn một mình tìm đến nơi đó. Thế là Ngụy Tiên từ bỏ cảm giác không ngừng rối loạn trong Hư Kình, tay cầm thanh kiếm cũ và đế liễu lôi trì, tiến vào mưa lớn giữa đám người. Tiếng chém giết và tiếng vỡ gãy không ngừng vang lên, máu tươi hòa lẫn trong nước mưa, nhuộm đỏ cả rừng cây và vách đá. Một đường chém giết, đôi mắt Ngụy Tiên dưới đáy hiện lên hình ảnh một chiếc cầu thang vàng kim. Hắn lúc này đã đứng ở tầng thứ hai của thềm đá. Những bậc thang này ánh lên sắc màu lấp lánh như tinh hà. Khi núi sụp đổ, Cố Bạch Thủy mang theo mộng tinh hà, trên người có hai vật, một thanh hiên viên kiếm và một con tinh hà tá ếch trưởng thành. Hắn chịu đựng tá ếch này lấy long tủy làm thuốc dẫn, tiếp tục tiến lên, đặt chân lên bậc thang vàng ở tầng thứ hai. Ngụy Tiên bao bọc toàn thân trong một lớp màu lưu ly của tinh hà, tay cầm hiên viên kiếm, tay còn lại nâng đế liễu lôi trì, cứ thế chém giết suốt cả đêm. Đêm này kéo dài vô tận, giống như không thể nào chờ đợi được bình minh. Cố Bạch Thủy nhìn thấy những người ở phía cuối, một đường tiến về phía trước, thủ đoạn dần trở nên tê liệt, tiếng sấm ầm ầm làm tinh thần hắn dần suy sụp. Đưa tay, rời kiếm, lật tay, điều khiển lôi. Ngụy Tiên cứ thế tái diễn các động tác, toàn thân đầy vết thương, nhưng vẫn không thể dừng lại. Như ngọn núi này cứ mãi kéo dài không có hồi kết. Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngụy Tiên mất một cánh tay, lão kiếm vẫn giữ được sự sắc bén và thanh thản, thân kiếm được tẩy rửa sạch sẽ bởi máu và vũ thanh. Nhưng phía bên kia, lôi trì cuồn cuộn mãi mãi, dần dần tinh thần sa sút và yên tĩnh, như đã hao hết mọi tia lôi hồ cuối cùng. Ngụy Tiên thu hồi lôi trì, phun ra một kiếm cuối cùng, chặt đứt ba cái dập lửa trong mưa bươm bướm. Cuối cùng, tầm mắt trở nên trống trải. Những mảnh nhỏ thân thể lơ lửng giữa không trung, Ngụy Tiên vẫn tiếp tục theo sát đám người mờ ảo phía sau, nhưng trước mắt đã không còn ai. Nó như tiến vào một khu vực cấm, nơi yên tĩnh, sương mù dày đặc. Bước thêm một bước là tiến vào một thế giới sương mù khác. Bọn họ tựa như từ trong sương mù mà ra. Ngụy Tiên trong mắt hiện lên một vòng sáng mờ, thân thể nó nghiêng về phía trước, lao vào sương mù, sau lưng, tất cả âm thanh đều biến mất. Bịt, Cố Bạch Thủy ngã xuống đất, toàn thân màu trắng tiên cốt đều tróc ra, lộ ra cốt giáp và hơn phân nửa khuôn mặt. Trận chiến này quá ác liệt, Ngụy Tiên thân thể bị phá thành mảnh nhỏ, không còn dư lực để bảo vệ Cố Bạch Thủy. May mắn là đám người kia không đuổi theo nữa, họ dừng lại ở ngoài sương mù, không nhúc nhích, nhìn lên bầu trời, bóng người đen như sâu thi đầy trời. Họ đứng bên ngoài, chờ Cố Bạch Thủy ra khỏi sương mù, rồi cùng nhau xé hắn ra thành từng mảnh. Cố Bạch Thủy nhếch miệng, từ trên mặt đất đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thế giới sương mù trắng trước mặt. Hắn cảm giác như đã từng đến đây. Nghĩ vậy, phía trước đột nhiên vang lên tiếng sấm quen thuộc. Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, nhìn về phía trước, nhưng không phát hiện ra bất kỳ đồ vật nào trong tay áo, đột nhiên im lặng. Hắn đi vào trong sương mù trắng một lát, nhưng không tìm thấy nguồn gốc của tiếng sấm. Phía xa đột ngột nổi lên một cơn gió, thổi lá cây rơi vào trước mặt Cố Bạch Thủy. Hắn đưa tay tiếp nhận lá cây, ngửa đầu đột nhiên hiểu ra điều gì. Nơi này giống như là vách núi trường sinh cây bên ngoài biển mây. Lá rụng chính là lá trường sinh. Một âm thanh mơ hồ lọt vào tai, Cố Bạch Thủy nghe thấy bốn chữ, chính là bốn chữ mà Hạ Vân Sam đã nói về hắn. Thân thể hắn đột nhiên đứng lại, không nhúc nhích. Rất lâu sau, Cố Bạch Thủy từ từ cúi đầu, hắn nhìn xuống dưới chân, rồi nhìn thấy mặt mình. Dưới chân có một chiếc gương phản chiếu khuôn mặt Cố Bạch Thủy, ngũ quan rõ ràng, đâu ra đấy. Cả thế giới sương mù này chính là chiếc gương phản chiếu mặt ngoài của hắn. Âm âm, tiếng sấm lại vang lên. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng giơ dư quang lên, nhìn thấy ở một nơi không xa, có một người toàn thân trần trụi, từ trong gương bò ra. Người này ngây ngô như mới sinh, lảo đảo đi về phía sương mù bên ngoài. Đây chính là nơi sinh ra của các phục chế phẩm. Nhưng điều mà Cố Bạch Thủy không thể ngờ tới chính là, dưới chân cái gương này hắn nhận ra Thực Kín. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, nhếch môi, im lặng cười với vẻ bất lực. Hắn xé mở ngực mình, rồi dùng một đòn lực mạnh mẽ nóng bỏng, ném ra ngoài. Nguyên lai là ngươi. Có một vật, từ lúc sự việc bắt đầu, đã luôn âm thầm giám sát Cố Bạch Thủy. Ngươi dùng tấm gương để nhìn người khác, cũng có người dùng tấm gương để nhìn lại ngươi. Khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Thời gian là tương đối, những gì đã qua thì đã cố định, tương lai không thể dự đoán. Chân trời vang lên tiếng sấm sét, mưa phùn nhẹ rơi trong rừng. Thanh Y đạo nhân ngồi trên một tảng đá, không vội không chậm nói ra câu này. Phổ Hóa Thiên Tôn im lặng không đáp, Sao Trì nữ thì ánh mắt hơi động. Cơ gia chủ, người đàn ông trung niên họ Cơ, cũng trầm tư suy nghĩ một lúc về lời nói của Trường Sinh, nhưng cuối cùng ông vẫn nhíu mày lắc đầu, vẫn không thể hiểu được rốt cuộc làm sao có thể làm được chuyện này. Trong miệng Cơ gia chủ, câu chuyện này chỉ nói về Trường Sinh đại đế, người đã ngược dòng thời gian, gọi những vị tiên hiền tôn giả trong lịch sử đến thời đại xa xôi này, đồng thời ban cho thân thể để né tránh thiên đạo, sống một cách nghịch thiên. Phổ Hóa Thiên Tôn, Cơ gia tổ đế, thậm chí là Tây Vương Mẫu, các thần đều là những đại đế vĩ đại, cũng là những bậc chúa tể trong thời kỳ đỉnh cao của nhân loại. Cảnh giới đế cuối cùng có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, ngay cả những chúa tể thần thoại thời đại thánh hiền thiên tôn này cũng không thể hiểu hết được Trường Sinh đại đế rốt cuộc đã đạt đến mức độ kinh khủng nào. Liệu có thể có một cảnh giới cao hơn đế, Trường Sinh có thể vĩnh tồn sao? Cơ gia chủ không biết. Khi thần tỉnh lại trong dòng sông lịch sử và thấy Thanh Y đạo nhân ngược dòng mà đến, trong lòng ông đã sinh ra một cảm giác không hiểu nổi, một sự kỳ diệu khó tả. Trường Sinh vĩnh tồn, sống mãi, hai loại thủ đoạn này còn vượt xa việc chỉ đơn thuần nghịch thiên. Thần có thể đùa bỡn với thiên đạo, tạo ra hướng đi của dòng sông lịch sử theo ý mình, nhưng vị đạo nhân này thực sự có thể làm được tất cả mọi thứ. Không có gì khoa trương như ngươi tưởng đâu, vạn vật trong thế gian đều có đạo lý và quy tắc của nó. Ta chỉ là vượt qua một chút mà thôi. Thanh Y đạo nhân lại lắc đầu, biểu lộ bình thản và an hòa. Các ngươi đều ở trong quá khứ, những gì đã qua thì đã cố định. Chỉ cần trong dòng sông lịch sử tìm thấy bóng dáng ta và đúng thời khắc ấy chuẩn bị một vật chứa phù hợp là có thể đưa các ngươi đến. Cơ gia chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không? Đây là lời của con người sao? Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Đạo nhân suy nghĩ một lúc, rồi thay đổi cách giải thích dễ hiểu hơn. Lịch sử như một bức tranh dài dằng dặc, mỗi thời khắc đều được ghi lại. Vị trí của ta trong thời gian gọi là hiện tại là phần cuối của bức tranh. Ngoài phần cuối đó là một khoảng trống không thể biết, gọi là tương lai. Tương lai không thể biết, ta không biết một giây sau mình sẽ làm gì, sẽ nói gì. Nhưng những gì đã qua thì đã cố định. Từ khoảnh khắc các ngươi chết đi, cuộc đời các ngươi đã trở thành dấu vết cố định trên bức tranh đó, không thể sửa đổi. Đạo nhân hơi nhướng mắt, nhìn về phía mấy vị đạo hữu trong rừng. Nói, ta không thể từ tương lai biết trước bất kỳ thứ gì, nhưng nếu chiếu theo bức tranh, vẽ ra vài tấm để nhìn qua mặt thì thật ra không khó. Thường thì không phải các vị đạo hữu không làm được, mà là chưa biết phải làm như thế nào. Các ngươi chưa tiếp xúc qua lĩnh vực này, nên không biết bắt đầu từ đâu. Giống như đứng trên ngọn núi bảo vệ mà không biết, chỉ có một thân tạo hóa nhưng không thể sử dụng. Phổ Hóa Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt già nua có chút mờ mịt, nhưng một vòng sáng kinh thiên thoáng qua. Ý ngươi là, đế cảnh cũng có thể chuyển sinh sao? Không cần siêu thoát, đại đế có thể làm được việc như ngươi sao? Đạo nhân hơi trầm mặc, sau đó ngạc nhiên gãi gãi đầu. Ta đã nói thế sao? Phổ Hóa Thiên Tôn sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp. Vậy thì không thể. Thanh Y đạo nhân trầm tĩnh né mắt. Ba người các ngươi trước khi chết, cảnh giới vẫn chưa đủ. Ta chỉ mới khách sáo một chút thôi, đừng có coi là thật. Thật sao? Người bình thường mà nói chuyện lại như vậy sao? Phổ Hóa Thiên Tôn mặt mày tối sầm, khóe miệng giật giật, không muốn tiếp tục phản ứng với tên đạo nhân hèn hạ này. Cơ gia chủ thấy vậy cũng giật giật khóe miệng, trong lòng hiểu rõ đạo nhân này không có ý tốt gì, chỉ mấy câu đã bắt đầu đào hố, chờ người khác bước vào rồi mới ra tay chế nhạo. Không trách được phong cách trường sinh lại luôn âm thầm, lặng lẽ, khó chịu, thì ra vấn đề nằm ở cái cây kia. Rừng cây tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Hai lão nhân từ trường sinh không muốn giao tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào, cắt đứt mọi kết nối. Ngược lại, giao trì nữ thi, ít lời và kín đáo, sau một hồi im lặng, dường như đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời đạo nhân. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt trắng như ngọc, dù không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được một phong thái tuyệt đẹp, khiến nội tâm không khỏi xao xuyến. Chúng ta cảnh giới chưa đủ, không thể thấy được những gì ngươi có thể nhìn thấy trong lĩnh vực này. Chỉ khi tự mình bước vào siêu thoát đế cảnh mới có thể thực sự hiểu rõ cảnh giới thần bí hùng vĩ kia phải không? Đạo nhân nghiêng đầu, không phủ nhận. Giao trì nữ thi có thể hiểu được hàm ý trong lời nói, thực ra nàng cũng không chịu nhường bước trước bất kỳ ai. Bởi vì trong lịch sử Tây Vương Mẫu, bà chính là người đã tiếp cận gần nhất với đế cảnh, đỉnh cao nhất của nữ đế. Tây Vương Mẫu là người thật sự đi đến phần cuối của đế cảnh, dù chưa từng đặt chân, nhưng khi còn sống, bà đã cảm nhận được rằng mình có thể với tới, chỉ thiếu một bước nữa. Đây là sự tiếc nuối của Tây Vương Mẫu, cũng là truyền kỳ cuối cùng của nữ đế vạn cổ, là niềm chấp niệm suốt đời của bà. Bà muốn biết đế cảnh sau này sẽ như thế nào, con đường tu hành có thực sự có điểm cuối hay không. Tiếc nuối chính là, vào thời đại của Tây Vương Mẫu, không có tiền nhân nào để lại đáp án. Và bây giờ, khi nàng gặp được một kẻ nắm giữ đáp án, một người đến sau, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, một cơ hội vạn cổ khó tìm. Đế cảnh về sau là gì? Tây Vương Mẫu trực tiếp hỏi vấn đề này. Hai người già, kết nối thân thể, đều dừng lại, yên lặng mở mắt ra, nhìn đầu nhìn chăm chú vào vị đạo nhân mặc thanh y, đang ngồi trên đá. Tất cả đều là người tu hành, tất cả đều muốn biết kết cục cuối cùng. Ngoài dự đoán, Thanh Y đạo nhân chỉ trầm mặc một lúc rồi đưa ra một câu trả lời rõ ràng, sáng tỏ. Đế cảnh phía trên sao? Là thế giới chân thật, thế giới chân thật. Cơ gia chủ và Phổ Hóa Thiên Tôn liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ nghi hoặc và một chút dị sắc không dễ nhận ra. Các thần chưa từng nghe qua thuyết pháp này, nhưng dường như họ cũng đã từng có cảm giác khó tả, tự như đã biết cái gì đó, chỉ là lúc đó không rõ ràng và sau này họ cũng đã quên đi. Thanh Y đạo nhân lẫn đầu, nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt. Trong mắt hắn không có cảm xúc rõ ràng, chỉ là bình thản, thanh tịnh, phản chiếu toàn bộ thế giới. Chân thật, cũng có thể giải thích là thế giới chân tướng. Vạn sự vạn vật đều có mặt khác biệt, đều có mặt khác biệt. Điều này phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn thế giới. Đại đế và phàm nhân nhìn thế giới có sự khác biệt. Phàm nhân có thể thấy cây cỏ, cá sâu, dã thú trong rừng. Còn đại đế có thể thấy được pháp tắc vận chuyển, thiên đạo diễn biến. Nhưng thực ra, cả đại đế lẫn phàm nhân chỉ nhìn thấy một mặt biểu hiện nào đó của thế giới. Chỉ có người đi trên con đường tu hành mới có thể nhìn thấy thế giới này từ các góc độ khác nhau, nhìn thấy những điều mà đại đế cũng không thể hiểu được. Giao trì nữ thi lặng lẽ ngồi im, trong lòng có chút buồn bã, không nói lời nào. Từ những lời này, nàng mơ hồ cảm nhận được đế cảnh về sau, đó là một vùng đất rộng lớn, một góc của băng sơn. Đế cảnh giống như một bức tường cao mất nguy nga. Bao bọc sinh linh tu sĩ, chỉ khi vượt qua bức tường này mới có thể nhìn thấy một nơi khác rộng lớn vô biên. Chỗ trường sinh quản lý là một nơi nghiêm ngặt. Nhưng thần lại không giải thích rõ ràng được cái gì là chân tướng. Chân tướng có rất nhiều loại. Đạo nhân nhẹ nhàng cười, trong đó có một loại dễ lý giải hơn, gọi là khoa học. Ta tin vào khoa học. Và ta cũng thích khoa học.